chương 906 đến 920. Chương 463, bản mệnh linh phù, Tiên Thành nghe kinh hãi, không gian thuộc tính dị tộc 1. Vạn Sa chi địa. Mới vừa từ Côn Bằng Điện phi chu xuống tới Thẩm Vạn Thạch, trong lòng chợt lộp bộp một cái. Điển tịch ghi chép, bản nguyên rời đi, linh khí đại thịnh, cỏ cây sinh trưởng tốt. Này cảnh tượng quá phù hợp điển tịch bên trong ghi chép. Tông môn xác định vài cái hư hư thực thực tồn tại bản nguyên linh vật chi nhất Vạn Sa chi địa, chỉ sợ thật là có bản nguyên linh vật. Vạn Sa chi địa cùng phụ cận những nơi khác như vậy bất đồng, làm sao có thể không bị người để ý, đến nỗi liền môn bên trong lão tổ đều tới từng điều tra. Đến sau, mỗi cách một đoạn thời gian đều biết phái ra tu sĩ tới đây điều tra một phen, có thể lần lượt điều tra lại lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về, không có bất luận cái gì phát hiện. Đến mức xác nhận này điều tra nơi đây nhiệm vụ môn nhân đệ tử, đều đem nơi này trở thành thông lệ nhiệm vụ chi địa. Thần vật tự hối, xem ra là không thích hắn Vạn Tương Sơn màu sắc. Thẩm Vạn Thạch phút không mà đi, bắt đầu ở từng mảnh trong biển rộng tìm kiếm, giờ phút này trong lòng của hắn còn trong lòng còn có lấy một tia may mắn, vạn nhất phát hiện bản nguyên linh vật tu sĩ chết tại bản nguyên linh vật không gian bên trong đây. Một phen điều tra phía sau, hắn phát hiện màu xanh biếc tươi tốt nhất chi địa, đã nhận ra phiến khu vực này bên trong một khối trên đá ngầm, thỉnh thoảng tách ra ngũ hành quy tắc lực. Cắn răng một cái đằng sau, Thẩm Vạn Thạch phá vỡ đá ngầm bên trong tỏa ra năm màu, thân thể lập tức bị đá ngầm nuốt vào. Mấy ngày phía sau, bọt nước đập trên đá ngầm lần nữa tách ra năm màu linh quang, Thẩm Vạn Thạch ôm phân nửa bên trái bả vai, nhếch nhác theo năm màu linh quang bên trong nhảy ra, một đầu nhập vào trong biển rộng. Huyết thủy lập tức nhuộm đỏ bốn phía nước biển. Tại hắn vai trái vị trí, một vệt ánh sáng trơn trượt mặt cắt sóng vai hạ xuống, bước chân lảo đảo hắn theo nước bên trong lao ra, cuống quýt theo chữ vật linh bảo lấy ra linh đan ăn vào, lại triệu hoán ra bản mệnh linh bảo bảo hộ ở ngoài thân. Chỉ bất quá, vốn hẳn nên linh quang sáng rực linh bảo, ngoài mặt dỉ xét loang lổ, linh tính mất nhiều, ngay tiếp theo dẫn động thổ, hỏa, nước ba loại quy tắc chi lực đều giảm xuống hơn phân nửa. Thẩm Vạn Thạch xếp bằng ở mặt nước, sắc mặt xanh xám không gì sánh được. Quả nhiên có bản nguyên linh vật. Có thể bản nguyên linh vật bị lấy đi. Hơn nữa bản nguyên linh vật không gian bên trong, tồn lấy kinh khủng màu xám trắng khí lưu, dính liền biết bị ăn mòn sinh cơ. Trong lúc vội vã nếu không phải hắn tế ra linh kiếm chém xuống chính mình cánh tay trái, kinh khủng ăn mòn lực đem theo cánh tay lan tràn đến toàn thân của hắn. Là ai lấy đi linh vật? Trong chốc lát, dưới trời đất tới mưa, tích tích đáp đáp nước mưa nện ở đại dương bên trên, vang lên từng mảnh bọt nước. Trên đá ngầm từng vòng năm màu linh quang, càng thêm sáng chói lên tới. Bốn phương tám hướng từng mảng trên đá ngầm, sinh cơ càng thêm tràn trề. Tại mưa to đình chỉ phía sau, chân trời phủ lên trùng điệp mấy ngàn dặm cầu vồng. Thải hồng kiều bên dưới, một đầu phun ra nuốt vào lấy đầy trời phong vũ lôi điện màu mực giao long. Dương nhanh múa vuốt hoành không mà đến, giao long cực đại như linh thụ một loại long giác ở giữa, một đạo thân mặc hắc bào, đầu đội hướng thiên quan tu sĩ trẻ tuổi ngự long mà đến. Quả nhiên nơi nào có bản nguyên linh vật khí tức, Vạn Tương Sơn liền biết trước tiên xuất hiện ở nơi nào. Nhắm mắt điều tức Thẩm Vạn Thạch ngẩng đầu nhìn ngự long mà đến thân ảnh, sắc mặt nổi lên một vệt mất tự nhiên. Quân Thiên Các. Xem như quân thiên cảnh duy hai hợp đạo thánh địa. Vạn Tương Sơn nội tình tự nhiên không có cách nào cùng Quân Thiên Các so sánh, cũng không quản làm sao nói, Vạn Tương Sơn cũng là quân thiên cảnh duy nhất có thể cùng Quân Thiên Các dàn hàng thế lực. Xem ra Thẩm đạo hữu không có thu hoạch được bản nguyên linh vật. Giao long lăng không mà tới, quái đản hướng lấy Thẩm Vạn Thạch nhổ một ngụm đại thủy. Không nhãn lực đồ vật, đây chính là Vạn Tương Sơn nội sơn Thẩm trưởng lão, cẩn thận hắn lột ngươi ra rồng, rút gân rồng của ngươi. Hắc quan tu sĩ trẻ tuổi dùng chân đá một cái dao long long đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Vạn Thạch ngay tại khôi phục tay trái cánh tay, còn có linh cơ đại giảm bản mệnh kiếm bảo bên trên. Linh khí lại xuất hiện, cỏ cây sinh trưởng tốt, nhìn tới Vạn Tương Sơn cũng tới chậm, bản nguyên linh vật hơn phân nửa là bị chưa biết tu sĩ lấy đi. Còn tốt, không phải xấu nhất. Vạn Tương Sơn lão đông tây sắp phải chết, tất cả mọi người đang đợi lấy kình xuống vạn vật sinh. Tuy nói như thế, có thể cho dù là quân thiên các cũng không dám quá mức chèn ép, chỉ sợ vạn tướng lão tổ lão già này nổi điên. Trước khi chết hợp đạo tu sĩ khó khăn nhất làm. Chọc giận cấp nhãn, nếu tới quân thiên các nháo thượng nhất nháo, quân thiên các bất diệt cũng phải trọng thương, vạn nhất đem chính mình lão tổ cũng cùng một chỗ mang đi đâu. Tin đồn vạn tướng lão tổ còn có chí ít 2 vạn năm thọ nguyên, có thể tin đồn chung quy là tin đồn, nghe nói hợp đạo lão tổ phương pháp tu hành cùng hợp đạo phía dưới có rất lớn khác biệt, đối với đối thọ nguyên cũng có ảnh hưởng. Vạn nhất truyền thuyết là có thật, vạn tướng lão tổ thọ nguyên liền có khả năng so trong truyền thuyết càng ít. Không nói những cái khác, theo mấy vạn năm trước bắt đầu, vạn tương sơn ngay tại tìm kiếm có thể phụ trợ độ kiếp bản nguyên linh vật, theo vạn tướng lão tổ đại nạn càng ngày càng gần, động tác này càng ngày càng điên cuồng. Dù là có một tia bản nguyên linh vật tin tức, vạn tương sơn đều biết ùn ùn mà tới, đã đến bất kể chi phí mức độ. Nghe nói 1000 năm trước, này nhóm vạn tương sơn tên điên không biết từ nơi nào làm được trực tiếp tin tức, nói xa xôi thương nguyên chi địa hư hư thực thực có bản nguyên linh vật xuất hiện. Lớn nhất đợt vạn tương sơn tu sĩ khống chế tử tinh lôi thuyền sông về thương nguyên chi địa. Tiền tiền hậu hậu bận rộn 200 năm lâu dài, cuối cùng vẫn là hoàn toàn không có cái gọi là. Loại này tràng cảnh vạn tương sơn đã kinh lịch không biết bao nhiêu lần, lần lượt thất bại tan tác mà quay trở về, để vạn tương sơn tu sĩ càng thêm kiềm chế, toàn bộ tông môn tựa như là một tòa cuồn cuộn sóng ngầm núi lửa, không ngừng tích góp bạo liệt khí tức, chỉ bất quá trước mắt còn có hợp đạo lão tổ đè ép. Lần này cũng giống vậy, bên trên quân thiên cảnh nổi danh cô quạnh chi địa, bất ngờ có cây hồi xuân, vạn tương sơn quả nhiên lại là cái thứ nhất nghe vị đến đây. Liễu đạo hiếu, là chuyên đến đây nhìn thẩm mỗ chê cười, vẫn là chuyên đến xem ta vạn tương sơn chê cười. Thẩm vạn thạch lạnh giọng mở miệng, mất đi bên trái cánh tay tại hắn phục dụng linh đan phía sau, đã một lần nữa dài đi ra, có thể bên trong thương thế vẫn còn không có khôi phục. Tên điên. Liễu đại nguyên cảm ứng được thẩm vạn thạch thân bên trên lãnh ý, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, hắn tuy nói không sợ cùng giai thẩm vạn thạch, có thể có câu nói rất hay, tốt nhất đừng cùng tên điên liên hệ. Vạn tương sơn tu sĩ vì bản nguyên linh vật, đã điên dại. Thẩm đạo hữu nói quá lời, ta cũng vậy nghe được tin tức nói vạn xa chi địa xuất hiện biến hóa, qua nhiều năm như vậy, chúng ta hai nhà không biết bao nhiêu lần điều tra nơi đây. Không nghĩ tới vẫn là bị người nhanh chân đến trước, cơ duyên sự tình quả nhiên là khó mà nắm lấy. Liễu đại nguyên tiếng nói nhất chuyển, thẩm đạo hữu nhìn tới đã đi vào qua bản nguyên linh vật không gian, xem ra phía trong nguy hiểm không nhỏ. Liễu đạo hữu tự mình vào xem liền biết, nói không chừng còn có thể tìm tới 1-2 kiện thất lạc phối hợp linh vật. Thẩm vạn thạch sắc mặt như trước thanh lãnh. Hắn đã sớm đem nơi này tin tức truyền về tông môn. Nơi đây cỏ cây hồi xuân liền là những năm này sự tình, vẫn là có cơ hội truy tra đi xuống. Một bên khác, trầm ngâm chỉ chốc lát Liễu đại nguyên thật đúng là vọt vào bản nguyên linh vật không gian, đồng dạng không bao lâu, cũng nhếch nhác nhảy trở về, đầu bên trên hướng thiên quan đều rớt lại. Đây là thứ quỷ gì? Chương 463, bản mệnh linh phù, tiên thành nghe kinh hãi, không gian thuộc tính dị tộc 2. Thiên tinh tiên thành. Một chỗ như chi chít khắp nơi trên mặt hồ chiếu xuống từng tòa tiểu đảo, thẩm luyện đứng tại trong đó một tòa không đáng chú ý trên đảo nhỏ, còn quấn nhìn một chút bốn phía. Thiên tinh thành nơi này chính là một mảnh to lớn hoang nguyên bên trên có hồ, hồ bên trong có đảo bên trong còn có hồ, tóm lại trùng điệp lớp lớp, một trẻ con bộ một trẻ con. Mở ra lỗ sâu không gian cần không gian bình ổn mới được, hắn hôm nay tới đây thời gian không đúng. Hư vô chi địa không gian hơi có vẻ rung chuyển, vì vậy cần ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Dựa theo giờ đây cảnh giới của mình, thẩm luyện thuê lại thiên tinh thành phía trong đỉnh tiêm động phủ, toàn bộ hòn đảo phương viên 300 dặm, chỉ một mình hắn. Có cơ vô hàm cái thân phận này phía sau, rất nhiều chuyện ngược lại là đơn giản quá nhiều. Mặt khác Hoàng Hiếu đạo ba người, từ khác nhau phương hướng cải biến dung mạo cùng khí tức, cũng tiến vào thiên tinh tiên thành bên trong. Thuê lại tại phụ cận cái khác hòn đảo động phủ bên trong. Lẫn nhau ở giữa có liên hệ, nhưng lại lẫn nhau không nhận biết. Đi vào động phủ bên trong, cẩn thận kiểm tra bên trong hoàn cảnh, đem trận pháp linh cấm toàn bộ mở ra, lại lấy ra chính mình tùy thân trận pháp bố trí tốt, thẩm luyện theo ngồi xếp bằng xuống. Hư vô chi địa không gian dung chuyển, cùng thanh chọc triều tịch có quan hệ. Chọc khí ngay tại quân thiên cảnh này nhất trọng. Nghe nói xuống quân thiên cảnh nội càng là chọc khí hội tụ chi địa, rất nhiều nơi đều không thích hợp tu sĩ tu luyện, hoàn cảnh liền tiểu thiên thế giới đều không bằng, tựa như là tiên linh giới cúc bộ bài tiết khu vực. có thể chọc khí mỗi ngày chìm xuống, tại hạ quân thiên cảnh nội không ngừng lên men, lớn hơn nữa cúc bộ cũng không chịu được nữa, mỗi khi tích xúc đến đỉnh phong liền cần phát tiết một chút. Đây là thiên địa tuần hoàn thế lực, không cần nói hợp đạo lão tổ, cho dù là độ kiếp cảnh bán tiên cự đầu, giờ phút này cũng phải thành thành thật thật đều ở nhà nằm sấp, miễn cho bị chọc khí rót đầy miệng. Thanh chọc triều tịch thiên địa dung chuyển, có khả năng đem yên lặng bản nguyên linh vật cấp lật ra tới, nhìn tới không lâu sau đó lại là một hồi long tranh hổ đấu. Ngồi xếp bằng xuống phía sau, Thẩm Luyện dần dần bình phục một cái tâm tình, đã vận hành lên ba môn công pháp. Tiến giai luyện hư trung kỳ phía sau, hắn ba loại năng lượng xem như chân chính ba pháp cùng tu, hơn nữa ba loại năng lượng còn dung hợp vừa thành. Rất nhanh, Thẩm Luyện cảm nhận được thể nội pháp lực lưu động, tại đan điền cùng trong kinh mạch tuần hoàn lên tới, những pháp lực này so trước đó nắm giữ mạnh hơn quy tắc linh tính. Hơn 9 thành luyện hư cảnh tu sĩ tại còn có thể có hy vọng tinh tiến cảnh giới phía trước, đều chỉ là sẽ chọn một loại quy tắc dung nhập pháp lực. Dạng này tu luyện cũng có thể rút ngắn thật nhiều thời gian, đợi đến tu luyện tới cảnh giới lại không cách nào tiến giai phía sau, mới biết lựa chọn đem loại thứ hai, thứ ba thậm chí loại thứ tư quy tắc chi lực cùng pháp lực tương dung. Mà Thẩm Luyện bởi vì sớm tại Nguyên Anh kỳ thời điểm tự tìm hiểu ngũ hành, đến tiếp sau lại nước chảy thành sông hiểu được âm dương. Cứ thế mấy ngàn năm xuống tới, hắn sớm đã đem lĩnh hội âm dương ngũ hành trở thành bản năng, âm dương ngũ hành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nhưng chân chính nói đến, hắn đây là thuộc về lập tức dung nhập hai loại đại quy tắc lực. Pháp lực bên trong thả ra uy áp cùng linh tính, tự nhiên không phải cùng giai có thể so sánh được. Còn không có gặp qua chân chính luyện hư đại viên mãn sinh linh, không biết rõ đến cùng uy áp bao nhiêu. Giờ phút này, Thẩm Luyện cũng không khỏi đến cân nhắc lên tới, hắn tại quân thiên thành như vậy nhiều năm, nhìn thấy phần lớn là luyện hư sơ kỳ cùng luyện hư trung kỳ tu sĩ, liền luyện hư hậu kỳ đều hiếm thấy. Đồng dạng cảnh giới các loại so đối lại bên dưới, tán tu luyện hư kém nhất, gia tộc thế lực lần nữa, mạnh nhất nhưng là quân thiên các xuất thân luyện hư. Đương nhiên cái này so đối chỉ có thể đại biểu tuyệt đại bộ phận, cũng có ngoại lệ tỷ như chính Thẩm Luyện, tu sĩ thực lực hiện ra liên lụy thừa tố rất nhiều. Phía trước quân thiên các một vị đệ tử cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, nói qua tại quân thiên các phía trước mấy đời chân truyền đệ tử bên trong, có một vị phi thăng tu sĩ kèm theo một kiện tàn phá hợp đạo linh bảo, theo luyện hư sơ kỳ mãi cho đến luyện hư đại viên mãn, chiến lực đều có 102 trước sau mấy đời chân truyền. Vốn cho rằng dựa vào lấy hợp đạo linh bảo có thể đổ qua hợp đạo thiên kiếp, nhưng vẫn là thất bại. Bởi vậy có thể thấy được, vận khí cũng rất trọng yếu. Ta gom lại 9.000 năm vận khí khai một bả lớn manh hạp, nguyện lại dùng lão hắc 9.000 năm vận khí lại khai một bả. Nghĩ đến chính mình cơ khổ một người 9.000 năm, Thẩm Luyện chẳng biết tại sao bất ngờ liền nghĩ đến hắc nhai lão già này. Lão già này tuy nói tại Vân Tiêu giới thời điểm có đạo lữ, nhưng trên thực tế đúng là cái đầu gỗ lạp đầu thương, điều dùng không có, trọn vẹn dương mắt nhìn 9.000 năm. Lão hắc a lão hắc, ngươi một sợi bản mệnh u linh khí còn tại trong tay của ta, cho ta mượn 9.000 năm khí vận, ngươi cũng không muốn mất đi bản mệnh a. Phía trước tầm mắt không được, hiện tại Thẩm Luyện ngược lại kịp phản ứng, lão hắc thân bên trên kia một sợi bản mệnh u linh khí, 89 phần 10 là một kiện bản nguyên linh vật, cũng không biết phẩm giai như thế nào. Rất nhanh, Thẩm Luyện một thân khí tức càng thêm củng cố lên tới, ba loại năng lượng xen lẫn hình thành pháp lực, từng chút một tán tại thể nội các nơi ẩn nấp đi. Thần niệm lặn vào tùy thân tiểu thế giới, theo vạn xa chi địa thu hồi lại bản nguyên linh vật chậm rãi chuyển động. Tiểu thế giới vốn là pháp tắc không được đầy đủ, giờ khắc này ở bản nguyên linh vật ảnh hưởng dưới, từng sợi quy tắc chi lực vậy mà giống như liếm cẩu một dạng ghé vào bản nguyên linh vật xung quanh. Lúc này, Thẩm Luyện cuối cùng tại có thể bình tĩnh lại kiểm tra cái này bản nguyên linh vật. Thuộc tính ngũ hành, năm màu óng ánh như ngọc thạch bàn cờ, hắn bên trên từng cái một nhô ra đá ngầm tựa như là quân cờ. Hậu thiên bản nguyên linh vật là luyện chế hợp đạo linh bảo tốt nhất tư liệu, chỉ cần chịu bỏ đến xuống tài nguyên cùng tốn thời gian, đủ để luyện chế ra một kiện bàn cờ hình dáng thất giai hợp đạo linh bảo. Bàn cờ, bản mệnh linh phù, dần dần Thẩm Luyện ánh mắt chạm sáng. Nhớ năm đó hắn vẽ ra tam táng phù, vì tăng cường uy lực còn cố ý đem phù chỉ chế tác rất lớn, phân ra 81 cái ô vuông nhỏ, xa cách chịu tải một đạo phù lục. 365, Chu Thiên Tinh đấu số. Cẩn thận cân nhắc một cái, linh vật bên trên nhô ra đá ngầm, Thẩm Luyện mặt mày hớn hở, bản nguyên linh vật quả nhiên đáng tin cậy, không phải tùy tiện chính mình tạo nên. Tuy nói chưa từng nghe qua dùng bản nguyên linh vật chế phù, có thể cũng không đại biểu không thể. Ta dùng bản nguyên linh vật tới chế phù, kia linh mực tối thiểu nhất cũng phải là lục giai viên mãn yêu tộc huyết, hay là ngang hàng linh thực dịch, không phải vậy nhưng là quá lãng phí cái này bản nguyên linh vật. Có muốn không dùng chính ta huyết? Bản huyết hóa bản mệnh. Càng nghĩ, Thẩm Luyện đem chủ ý đánh tới trên người mình, hắn tuy nói hiện tại mới luyện hư trung kỳ, nhưng lại nắm giữ người khác không cách nào với tới tạo hóa tại thân. Bình thường là vẽ ra linh phù phía sau, lại dùng tinh huyết tế luyện. Có thể lục giai viên mãn dị tộc hắn đi nơi nào tìm. Bên ngoài nguy hiểm nhiều như vậy, nào có ngay tại chỗ lấy tài liệu an ổn. Thẩm Luyện nghiến nghiến răng, cảm thấy vẫn là phải đối với mình tàn nhẫn một điểm, không phải vậy quá cô phụ cái này bản nguyên linh vật, lại nói lục giai viên mãn dị tộc huyết, nào có chính hắn tốt. Ba pháp quy nhất, tân pháp lực, không nói hạo thiên, thương thiên, quân thiên cảnh xác định độc nhất phần. Linh mực sự tình giải quyết, dư lại liền là linh phù vẽ vấn đề, lựa chọn loại điều nào phù lục, như thế nào phối hợp, để ngược lại cần hảo hảo nghĩ sâu tính kỹ một cái. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 4. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 6. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Chương 463, bản mệnh linh phù, tiên thành nghe kinh hãi, không gian thuộc tính dị tộc 3. Liên tiếp tại thiên tinh tiên thành dừng lại hơn nửa năm phía sau, Thẩm Luyện cũng không có đợi đến lỗ sâu không gian mở ra, ngược lại là bị một chương đưa tới cửa thiệp mời thức tỉnh. Thiên tinh tiên thành xem như một tòa trung chuyển lỗ sâu chỗ ở, có thể nghĩ nơi này phồn thịnh, chấp trưởng nơi này là thiên tinh tiên tông, một cái lưng tựa Côn Bằng Điện thế lực. Côn Bằng Điện là cùng Linh Mục Tiên Cung đặt song song siêu cấp đại thế lực, nắm trong tay tiên linh giới tam cảnh cửu thiên tuyệt phần lớn lỗ sâu không gian cùng tiên lộ. Thiên tinh tiên thành lỗ sâu không gian mắt xích liền là thiên tinh tiên tông tới thủ hộ, nhưng lại không quy thiên tinh tiên tông quản hạt, mà là do Côn Bằng Điện lệ thuộc trực tiếp trưởng lão tự mình trưởng quản. Tuy nói vô pháp chen chân lỗ sâu không gian, có thể thiên tinh tiên tông như trước tương đương với chiếm một tòa tụ bảo bồn, qua lại tu sĩ tại thiên tinh thành dừng lại chi tiêu, mỗi một năm đều cấp thiên tinh tiên tông mang đến đếm không hết thu nhập. Đến mức này tông nội tình tương đương mạnh mẽ, luyện hư hậu kỳ hoặc là đại viên mãn tu sĩ số lượng, đứng sau hợp đạo thánh địa, bên ngoài tựu có 20 vị. Đưa tới thiệp mời là liên quan tới một hồi đấu giá hội, bởi vì thanh chọc triều tịch nguyên nhân lỗ sâu dung chuyển, Côn Bằng Điện phong cấm lỗ sâu lối vào, đưa đến không ít luyện hư tu sĩ đều ngưng lại tại thiên tinh thành. Thiên tinh tiên tông nắm lấy thời cơ, liền chuẩn bị trận này đấu giá hội. Quả nhiên lũng đoạn liền là kiếm tiền. Hai ngón tay kẹp lấy thiệp mời, Thẩm Luyện hâm mộ chảy nước miếng. Linh đan rượu dược gì gì đó ngược lại không cần hoa tiền tiêu uổng phí, vừa mới đạt được thiên y dưỡng hồn mộc, cần bồi dưỡng mấy loại linh dịch tăng tốc phẩm giai tăng lên, như vậy đại quy mô đấu giá hội nói không chừng có thu hoạch. Nghĩ nghĩ, Thẩm Luyện quyết định đi xem một chút. Trước mắt hắn tự tìm hiểu âm dương, ngũ hành, hồn đạo ba loại quy tắc, âm dương, ngũ hành có cái này bản nguyên linh vật phía sau, lĩnh hội đến tam chuyển tình trạng ở trong tầm tay. Còn như hồn đạo, chỉ cần đem thiên y dưỡng hồn mộc bồi dưỡng tốt, phụ trợ lĩnh hội hồn đạo cũng có rất lớn trợ lực. Duy nhất muốn lĩnh hội không gian, đổ hiện tại vẫn là không có đầu mối. Ngược lại là hoàng hiếu đạo trọng lực quy tắc, u thập phương sinh tử quy tắc, Thẩm Luyện nhanh muốn nhất chuyển. Thể tu tương quan linh dược ngược lại có thể mua một số, huyền trọng nước, chìm núi cắt làm tài liệu cũng muốn mua, nếu là có hồn nguyên một mạch tùy. Mà thôi, thứ này liền xem như có ta xem chừng cũng chụp không được. Thẩm Luyện một bên suy tư một bên khởi thân sửa sang lại một cái pháp bào, hơn nữa một lần nữa vững chắc một cái chính mình, cơ vô hàm, người thiết lập, lúc này mới khởi thân đi ra động phủ. Tại hắn sau khi ra cửa, phụ cận mặt khác một tòa động phủ bên trong u thập phương cũng ra cửa, đi theo phía sau của hắn xa xa gấp rút lên đường, song phương một bộ ta không nhận biết ngươi dáng vẻ. Thẩm Luyện cư trú động phủ vị trí hòn đảo thuộc về thiên tinh tiên thành khu vực biên giới, hắn một đường thôi động độn quang hướng lấy thành trung tâm phương hướng mà đi. Một đầu rộng lớn trăm dặm đường phố bên trên, các tu sĩ từ bên ngoài đến đi xuyên, hắn nghênh ngang trộn lẫn ở trong đó cũng không thu hút. Hai mắt quan sát bốn phía, các nơi đều là đan lầu, khí các san sát, qua lại muôn hình muôn vẻ tu sĩ đủ loại bộ dáng đều có, to lớn yêu tộc dậm chân ở giữa, chấn động đến bốn phía oanh minh. Thiên tinh các. Thành trì ở giữa, để cho người chú mục chính là một tòa toàn thân lóe ra tinh quang cao lớn lầu các. Xem như độc chiếm lỗ sâu mắt xích thế lực, thiên tinh tiên tông thiết trí linh vật giao dịch chi địa, để cho qua lại tu sĩ mua linh vật. Tiền bối, cần giao nộp cực phẩm linh thạch 10 khối, mới có thể tiến nhập các bên trong. Thiên tinh các phương vức, mỗi một cái phương hướng đều nắm chắc 10 tòa tiểu môn. Trong đó một tòa tiểu môn bên ngoài, một cái hóa thần viên mãn tu sĩ khách khí đối Thẩm Luyện mở miệng. Thẩm Luyện không khỏi sửng sốt một chút, đến mua linh vật còn muốn giao tiến môn thuế. Hắn còn tưởng rằng nghe lầm. Rõ ràng có thể cướp, lại cấp người một cái lý do. Tiền bối, thanh chọc triều tịch để thiên địa dung chuyển, côn bằng điện mở ra lỗ sâu xuất hiện lắc lư, cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tiến hành củng cố, vì lẽ đó ta tông gia tăng lên nhập tràng phí tổn tới xem như lỗ sâu duy trì phí tổn. Tu sĩ không kiêu ngạo không tự ti giải thích. Trong chốc lát, Thẩm Luyện cảm ứng được một cỗ uy áp theo các đỉnh hạ xuống tới, gật đầu nói ra hẳn là hẳn là. Nói xong móc ra 10 khối cực phẩm linh thạch giao cho canh cổng tu sĩ, dậm chân đi vào thiên tinh các bên trong, vừa mới xuất hiện thần niệm cũng theo đó chuyển qua nơi khác. Luyện hư đại viên mãn. Vì chỉ là 10 khối linh thạch, ngươi làm mặt cũng không cần. Hẳn là ngụy trang A, tới một cái chia 3-7 chướng. Trên mặt không có chút rung động nào, có thể Thẩm Luyện trong lòng lại tại chửi rủa. Này côn bằng điện cũng quá cường thế, nói thu nhập tràng phí tự thu, thiên tinh tiên tông nói trắng ra là liền là côn bằng điện dưỡng côn đồ. 10 khối cực phẩm linh thạch cũng là không coi là nhiều, có thể hội tụ tại nơi này tu sĩ quá nhiều, lỗ sâu một ngày không ra thì tương đương với nhiều một ngày tiến chướng. Hâm mộ, xây con đường yên ổn cái cống liền có thể thu linh thạch. Sải bước tiến vào thiên tinh các về sau, Thẩm Luyện phát hiện người thật đúng là không ít, lẫn nhau quen thuộc người đều đang thì thầm nói chuyện, thanh âm không được hướng trong lỗ tai truyền vào. Xuống quân thiên cảnh chọc khí đã đang trùng kích tinh hải linh cấm, xem chừng dùng không mấy chục năm liền có thể tích xúc đến đỉnh phong, đem tinh hải linh cấm cấp sông mở. Chọc khí trùng kích vào, hư vô chi địa quá nhiều khoáng mạch đều biết nhận trùng kích, nói không chừng khắp nơi đều có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc này nắm chặt mua chút linh phù linh đan, đến lúc đó sông sáo hư vô chi địa cần dùng đến. Cẩn thận một chút chớ làm chim đầu đàn, mỗi lần thanh chọc triều tịch thời điểm, thánh địa cũng đều phải giết gà dọa khỉ, chớ tìm tới trên tay người ta. Bốn phía hội tụ tu sĩ, đều tại thảo luận có quan hệ thanh chọc triều tịch trùng kích sự tình, nhìn tới mọi người đối với việc này 10 phần coi trọng. Chọc khí bốc lên đi lên phía sau hội ô nhiễm linh khí, chưa ảnh hưởng các tu sĩ tu hành bên ngoài. Một khi cùng người chém giết sau đó, tự dễ dàng ảnh hưởng pháp lực khôi phục. Mặt khác, chọc khí lên cao quá trình bên trong, còn biết hình thành sấm chớp mưa bão, hỏa vũ các loại dị tượng, một khi rơi vào đi cũng quá nguy hiểm. Liệu thương cùng khôi phục linh đan giá cả muốn tăng vọt. Nghe đám người giao lưu, Thẩm Luyện trong lòng có phán đoán. Tại quan sát của hắn bên trong, có mấy đạo thân ảnh giao lưu thời điểm mặt mày hớn hở. Cũng không có đem sắp đến thanh chọc triều tịch xem như nguy cơ, ngược lại nhìn thành một hồi cơ duyên, một bộ ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Lại mở rộng quan sát đi sau hiện, dạng này tu sĩ còn không ít. Ai, tiên phong thuần phác. Thẩm Luyện thư hoãn một hơi thở, chuẩn bị tại thiên tinh các phía trong đi dạo, nơi này trên dưới tầng 7, tầng thứ 6 tự bán ra lục giai linh vật, nghe nói liền phụ trợ lĩnh hội quy tắc linh vật đều có. Còn như thiệp mời nói tới đấu giá hội, ngay tại thiên tinh các tầng thứ 7. Cướp thân đi tới tầng thứ 6 phía sau, Thẩm Luyện liếc mắt một cái phát hiện hơn 30 vị lục giai tu sĩ khí tức, xa cách phân tán tại khác biệt địa phương, như nhau tại nhỏ giọng trao đổi. Chương 463, bản mệnh linh phù, tiên thành nghe kinh hãi, không gian thuộc tính dị tộc 4. Tại Thẩm Luyện vừa mới hạ xuống chân, tự có một cái vẻ mặt vui cười mập mạp tu sĩ đi tới, xa xa chắp tay. Đạo hữu hữu lễ, lão phù thiên tinh các chấp sự La Tam Thiên. Nghe tiếng, Thẩm Luyện nhìn thoáng qua cái này lão tu sĩ, xấu như vậy vậy mà cùng nhà mình nhỏ 3000 một cái tên. La đạo hữu hữu lễ. Nhìn đạo hữu nhìn không quen mặt, là bởi vì lỗ sâu phong bế ngưng lại xuống tới đạo hữu A. Thẩm Luyện không có phủ nhận gật đầu, này thuần túy không phải nói nhảm sao, lỗ sâu không phòng bế hắn tới đây khô rắm. Hắn tiếng nói nhất chuyển, quý các hấp dẫn đạo hữu như vậy nhiều, chẳng lẽ lại này đấu giá hội bên trên có bảo vật gì? Đạo hữu mắt sáng như đuốc, tiếp xuống đấu giá hội bên trên thật là có mấy món tốt vật. La Tam Thiên đáp lại một câu lời nói, cụ thể là gì đó, lão phu chỉ là chấp sự cũng không rõ ràng lắm, đạo hữu có thể đi dạo một vòng tầng thứ 6 cái khác cửa hàng, đấu giá hội còn có mấy ngày mới bắt đầu. Cùng Thẩm Luyện đơn giản hàn huyên một lát sau, La Tam Thiên tựu xin lỗi rời đi, đi dẫn dắt mới tiến tới luyện hư tu sĩ. Cố Lộng Huyền hư. Thẩm Luyện lẩm bẩm đi vào một chỗ cửa hàng bên trong. Tiền bối vạn an, yên ổn. Nhìn xem hướng lấy vốc khẽ chào mỹ phụ nhân, Thẩm Luyện trên mặt khôi phục ý cười, này không thể so với vừa rồi lão đầu xinh đẹp. Ngươi nơi này bán gì đó? Linh Mục Tiên Cung biên soạn triều tịch linh địa đồ lục. Phụ nhân nhanh chóng lấy ra một mai ngọc giản, bày tại Thẩm Luyện trước mặt. Linh Mục Tiên Cung là một cái tập hợp bồi dưỡng linh thực, thu thập tình báo, lái buôn các loại làm một thể tổng hợp siêu cấp thế lực, điểm ấy Thẩm Luyện cũng sớm rõ ràng. Nghe tiếng, hắn đem ngọc giản cầm tới. Vật này không tệ. Cái gọi là triều tịch linh địa, là Linh Mục Tiên Cung tu sĩ tại mỗi cái đại địa vực, kể cả vực ngoại hư vô chi địa điều tra đằng sau, phán định tại thanh chọc chi khí cọ rửa xuống khả năng xuất hiện linh vật địa phương. Những địa phương này dựa theo sản xuất linh vật đẳng cấp, lại lấy sổ tử tới phân bậc, hơn nữa đánh dấu xảy ra nguy hiểm đẳng cấp, lấy để cho các tu sĩ tham khảo. Cái này tiêu lấy linh địa ngọc giản, ở trong mắt Thẩm Luyện liền là một bộ nguy hiểm đẳng cấp. Xuất hiện linh địa cấp bậc càng cao địa phương càng nguy hiểm. Người khác ùn ùn mà tới, hắn chỉ sợ tránh không kịp. Chớ nói, Linh Mục Tiên Cung này chuyện làm đến không tệ, đáng giá khích lệ. Bỏ rơi ra 10 cái cực phẩm linh thạch, Thẩm Luyện đem trong tay dự phòng nguy hiểm đẳng cấp bỏ vào trong túi, giá cả không đắt cùng vào cửa hiếu kính nhất dạng. Còn có cái gì khác tin tức không có? Đón lấy, Thẩm Luyện mở miệng hỏi thăm về đến. Linh Mục Tiên Cung chủ đánh liền là tin tức linh thông, cái thế lực này dựa vào chính là khắp các nơi thảo mộc chi linh, còn có đếm không hết cọc ngầm. Tiền bối cần phương diện nào? Có hay không các nơi cao giai tu sĩ tương quan tin tức? Có. Mỹ phụ nhân trở lại phía sau theo trong quầy chuyển ra hộp ngọc giản, tiền bối tự chọn a. Thẩm Luyện theo trong hộp mò mẫm ra một cái ngọc giản bên trên có đơn giản cấm chế, thần niệm chỉ có thể nhìn thấy ban đầu danh sách. Bên trên quân thiên cảnh nội không thể, nhất chọc giận thập đại luyện hư tu sĩ. Bên trên quân thiên phía trong trăm vị có hy vọng hợp đạo cảnh luyện hư tu sĩ. Huyền Thiên Sơn đệ tử Văn Nhân Chiêu Vũ tinh tế hiểu. Quân thiên cảnh 10 vạn năm qua mạnh nhất lão ma khoáng thế kiếp trước kiếp này. Quân thiên cảnh nội trăm sử cơ bởi vì hiểm địa. Quân thiên cảnh nội dị tượng tổng cương. Vân Lan giới phi thăng bí ẩn. Nửa nén hương phía sau, lưu lại một đống linh thạch phía sau, Thẩm Luyện cuốn đi một đống ngọc giản. Liếc nhìn những tài liệu này, tâm tình của hắn cũng là càng thêm im lặng, Linh Mục Tiên Cung ngươi là cái gì cũng dám lấy ra bán a. Quân thiên cảnh trăm vị có hy vọng hợp đạo tu sĩ, vị thứ nhất quân thiên các huyền diệu, vị thứ hai vạn tương sơn vạn dận tông, vị thứ ba lê bắt đầu chi địa nhật nguyệt tông nguyệt hy tiên tử. Vị thứ năm quân thiên các Bùi Thiên Lan. Bùi Thiên Lan, tiểu thiên thế giới vân tiêu giới phi thăng tu, chỉ huy giới này tu sĩ cử giới phi thăng, đã bái nhập quân thiên các. Lĩnh hội ngũ hành quy tắc lực, trọng lực quy tắc chi lực, nghi có công đức tại thân, luyện hư sơ kỳ đánh bại quân thiên các nội sơn luyện hư hậu kỳ trưởng lão, cái khác thủ đoạn không rõ. Lật nhìn, Bùi Thiên Lan, tài liệu tương quan, cũng có thể nhìn ra Linh Mục Tiên Cung dò la tin tức lợi hại, nhưng cũng không tới trời biết đất biết Linh Mục Tiên Cung biết tình trạng. Tốt, lão Bùi đều xếp tại danh sách 5 vị trí đầu, bên trên quân thiên cảnh có hy vọng đột phá hợp đạo cái thứ 5 tu sĩ. Được, không uổng công ta tại vân tiêu giới như vậy để tên cấp ngươi. Lầm bầm một câu phía sau, có thể càng là nhìn xuống, Thẩm Luyện tâm tình tựu càng thêm ngưng trọng. Dị tượng tổng cương, thường nguyên chi địa kỳ sơn, xuất hiện thiên địa dị tượng, cụ thể không rõ. Vạn xa chi địa, xuất hiện hải vực diện tích vượt ức dặm mùi thối hải vực, hư hư thực thực người làm, khác vạn xa chi địa cỏ cây hồi xuân, hư hư thực thực nơi đây linh khí khôi phục, cụ thể chi tiết điểm xấu. Vân tiêu giới bí ẩn, sinh ra giới này tiên thiên chân linh hư hư thực thực chuyển thế vào hồng trần. Linh Mục Tiên Cung phóng xuất ra bán tin tức thật thật giả giả, có thể xáo lộ này thẩm luyện quá quen thuộc, thật lẫn vào lấy giả mới là dễ dàng nhất để người tin tưởng. Tựa như là hắn luyện đan một dạng, hắn bán ra linh đan khả năng thêm bột khoai tây, có thể chính mình ăn tuyệt đối là phẩm chất tốt nhất. Nói cách khác, Linh Mục Tiên Cung đến cùng tra ra đồ vật xa so với thả ra nhiều. Tốt tốt tốt, tốt một cái Linh Mục Tiên Cung, không hổ là tỷ y hát báo. Thẩm luyện phân ra thần niệm một mực điều tra lấy trong ngọc giản nội dung, càng thêm cảm giác Linh Mục Tiên Cung nội tình kinh khủng dọa người, mỗi một chỗ địa vực gần như không có bọn hắn không thâm nhập. Các nơi hiểm địa bí cảnh, từng cái tông môn đệ tử đích truyền đều bị lột quy Upsilon ở Elot, gì đó chỗ nào sinh ra trời sinh kiếm thể, ngũ hành đạo thể, chỗ nào xuất hiện thiên địa dị tượng, bọn hắn hết thảy biết rõ. Đặc biệt là lần này sắp xuất hiện đục ngầu triều tịch, càng là chỉnh hợp ra đây hơn ngàn chỗ bất đồng cơ duyên địa điểm. Những địa điểm này tám thành ở trên đều tại hư vô chi địa, có nhiều chỗ còn đánh dấu ra có khả năng nhất xuất hiện loại nào linh vật. Nếu thật là lỗ sâu không ra, ta tụ trở về quân thiên thành, không thể bỏ qua lần này trợ giúp các đạo hữu luyện đan dược cơ hội tốt. Quân thiên thành xem như thánh địa thành trì, chờ lần này thanh chọc triều tịch đi qua, xuất hiện ở trong thiên địa linh vật đại bộ phận xác định hội hướng lấy quân thiên thành hội tụ. Hy vọng lần này thanh chọc triều tịch tới mãnh liệt hơn một điểm A. Chậm rãi thu hồi chính mình thần niệm, thẩm luyện trong lòng đọc thầm chúc phúc. Ngược lại hắn căn bản không có khả năng đi hư vô chi địa sông sáo, vì lẽ đó tuyệt không hiểm nghi sự tình lớn. Các đạo hữu làm, đánh đến càng là lợi hại mới có thể tiêu hao càng nhiều khôi phục cùng liệu thương linh đan. Gì đó thanh chọc triều tịch, rõ ràng là luyện đan sư triều tịch. Đương nhiên, nếu là một lần nữa vạn xa chi địa tầm bảo hành trình, thẩm luyện vẫn là nguyện ý. Cũng không biết lão hắc 9000 năm khí vận, có thể hay không điệp ra ở trên người hắn. Dù sao lão hắc quá hắc, vận khí tại nó trong tay không dùng. Chương 463, bản mệnh linh phù, tiên thành nghe kinh hãi, không gian thuộc tính dị tộc 5. Thu liếm tâm tình phía sau, thẩm luyện bắt đầu dạo tới tầng thứ 6 cửa hàng tới, tại lớn nhất xa hoa nhất cửa hàng trước ngừng chân, nhìn về phía rộng lớn điện phía trong rực rỡ muôn màu linh vật. Đầu tiên, ở trong đại điện trung ương to lớn lồng sáng bên dưới, một đoàn nhảy lên ngọn lửa màu xanh huyễn hóa ra một đầu lục sắc khổng tước bộ dáng, còn thỉnh thoảng phát sinh cao vút hót vang. Khổng tước thanh minh hỏa. Nhìn kỹ một cái, thẩm luyện liền phát hiện này một đóa hỏa mộc song thuộc tính linh hỏa không có hỏa tâm, cũng liền tạo thành chỉ còn lại có nhàn nhạt quy tắc chi lực, liền nhất chuyển đều không bằng. Vốn là một kiện có thể dùng tới phụ trợ lĩnh hội hỏa, mộc song quy chính là linh vật, có người đem trọng yếu nhất hỏa tâm cấp rút đi. Cũng là không phải là không có đồ tốt, tỉ như có thể phụ trợ lĩnh hội nhất chuyển mỗi cái thuộc tính quy tắc linh hỏa, linh thủy các loại, đáng tiếc những này đối thẩm luyện tới nói căn bản không cần. Tiền bối, lại tốt một điểm linh vật đều đi đấu giá hội. Trong cửa hàng một vị mặt dài hóa thần tu sĩ đi ra mở miệng, luyện hư tiền bối tại cửa ra vào không tiến vào cũng không rời đi, này không phải liền là không có nhìn chúng điện phía trong linh vật nha. Thẩm luyện đi vào cửa hàng tư cách bên trong. Đem lồng sáng bên trong linh vật lần lượt nhìn một vòng phía sau, mua mấy bụi linh dược, không thú vị đi ra. Lồng sáng bên trong linh vật cùng đánh dấu giá cả như nhau cùng nhau ghép đôi, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt căn bản không có khả năng, thật là gian thương một điểm không biết rõ lợi nhuận đạo hữu. Sau đó hắn tại toàn bộ tầng 6 đều nhìn một vòng, quả nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt là không thể nào nhặt nhạnh chỗ tốt, những này linh vật có thể bày ở nơi này. Không biết rõ đi qua bao nhiêu vị tu sĩ trừng mắt hạt châu đã kiểm tra. Tốt tại đấu giá hội cũng nhanh đến tới, đến đây thiên tinh các luyện hư cũng càng ngày càng nhiều, số lượng đã vượt qua 50 số. Thẩm luyện tuyển một trong đó ở giữa dựa vào sau ranh giới vị trí, bên trái không có người, bên phải trống không một bả rộng lớn ngọc ghế dựa. Cái chỗ chết tiệt này liền cái phòng khách cũng không có, đại gia cứ như vậy sát bên. Chờ mong đẹp mắt ý tưởng cũng chưa từng xuất hiện, không bao lâu bên phải ngọc ghế dựa bên trên ngồi vào chỗ một cái lão ẩu, thân bên trên còn tản ra một tia mục nát khí tức, nhập tọa phía sau tượng nhắm mắt dưỡng thần. Cho tới bây giờ, đấu giá hội bên trên bán ra áp trục linh vật cũng không có tin tức, đủ thấy thiên tinh thiên tông mức độ bảo mật. Thẩm luyện cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải là chạy áp trục linh vật tới. Chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không thu hoạch được mấy món cùng đến tiếp sau tu luyện có liên quan linh vật. Cuối cùng tại chờ đến đấu giá hội mở ra thời gian. Trên đài đấu giá năm màu linh quang nhất thiểm, một người mặc năm màu hoa bào, ngực phẳng lộ bụng lão giả cười ha hả hiển hóa ra ngoài. Ôn nhuận khí thức tràn ngập, làm cho lòng người sinh thiện ý. Lão phu Thiên Thiện, hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia ta Thiên Tinh Tiên Tông tổ chức đấu giá hội. Thiên Thiện lão đạo, Thiên Tinh Tiên Tông luyện hư đại viên mãn tu sĩ. Hiền lành lão giả vừa xuất hiện, Thẩm Luyện trong lòng tự toát ra một cái tin tức, quân thiên cảnh 100 vị có hy vọng hợp đạo tu sĩ người thứ 72. Nói đến Linh Mục Tiên Cung bảng danh sách này cũng không phải là dựa theo cảnh giới tới hàng, mà là dựa theo thiên phú sắp xếp, vì lẽ đó nói cùng tốt lão đạo xếp hạng cùng chiến lực của hắn không có bao nhiêu quan hệ. Này tu một mực có hòa thiện chi danh, đối đãi tông môn đề giai tu sĩ cũng là một bộ cười ha hả bộ dáng. Nói đến, đây cũng là Thẩm Luyện lần thứ nhất mặt đối mặt đụng phải luyện hư đại viên mãn tu sĩ, phía trước tại Thiên Tinh Các không nhiều cầm thần niệm quét hắn cũng không phải là trước mắt vị này. Gặp qua Hòa Thiện tiền bối. Hòa Thiện lão tổ bình an. Phòng đấu giá bên trong, không ít luyện hư các tu sĩ hào hào khởi thân chắp tay thăm hỏi. Tốt. Hòa Thiện lão đạo cười ha hả đáp lại, không có chút nào tiền bối cao nhân tư thế. Đợi đến từng cái làm lễ chào hỏi phía sau, hắn chỉ hư không, tiếp lấy một mảnh ngân quang thiểm thước hạ xuống tới mảng lớn bạch vụ. Đấu giá trước khi bắt đầu, lão phu có một chuyện thương lượng, hy vọng đại gia cấp lão phu một cái chút tình mọn. Bạch vụ tràn ngập bên trong, dần dần biến thành một tòa ngân sắc tinh thể như băng, bên trong phong tồn lấy một đầu tương tự mỹ nhân ngư một dạng sinh linh, vẻ mặt thấy không rõ lắm bị một trương mặt nạ màu bạc ngăn cản. Sinh linh bụng dưới cao cao nhô lên, rõ ràng là có bầu dị tộc phụ nhân. Thấy thế, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, nhìn xem tinh thể phong tồn thân ảnh tương tự nhân hình bộ dáng, cái này khiến hắn có chút không thích, phong cấm dị tộc phụ nhân sinh cơ đã tiêu vong, chỉ có trong bụng hài tử còn có một tia sinh cơ. Chẳng những là Thẩm Luyện, giữa sân một số nữ tu sĩ như nhau nhíu mày. Bất quá cũng có tu sĩ không để bụng, trong đó có mấy cái còn phát ra quái khiếu. Tiên linh giới bất luận cái gì sinh linh đều là tài nguyên, điểm ấy tại ma tu trong mắt tự có rất tốt thể hiện, mặc kệ là cha ruột vẫn là cha nuôi, chỉ cần đối tu luyện hữu ích chỗ, trực tiếp thượng thủ, huống chi một cái điêu linh phụ nhân. Cảm nhận được giữa sân tu sĩ biến hóa, Hòa Thiện lão đạo cười khổ, các vị đạo hữu nghe ta nói nghe ta nói. Đây là hư linh ngân long tộc, các vị có chút đạo hữu chưa từng nghe qua tộc này danh hào cũng bình thường, tộc này sinh hoạt tại vực ngoại hư vô chi địa. Tộc đời sau số lượng vốn là thưa thớt không gì sánh được. Lần này thanh chọc triều tịch tạo thành lỗ sâu không gian chấn động, vị đạo hữu này liền là theo lỗ sâu vỡ vụn chỗ bay ra. Này đạo hữu tại theo không gian phá toái chỗ bay ra ngoài thời điểm tựu đã vẫn lạc, có thể thai nhi vẫn còn có sinh cơ, lão phu cũng không nghĩ như thế tiểu sinh linh như vậy vẫn lạc. Ta Thiên Tinh Tiên Tông muốn quá nhiều biện pháp, muốn cứu một cái này thai nhi, lại đều thất bại. Cho nên mới mượn nhờ lần này đấu giá hội cơ hội, đi cầu trợ giúp các vị đạo hữu. Hòa Thiện đạo hữu đại thiện. Theo Hòa Thiện lão đạo miêu tả hạ xuống, tại chàng tu sĩ hào hào tán thưởng. Hòa Thiện tiền bối cao thượng. Nhìn thấy như vậy nhiều đạo hữu phụ hỏa theo đuôi, Thẩm Luyện cũng mở miệng phụ hỏa. Không gian quy tắc, hư linh ngân long tộc. Cái này tộc quần tại vạn linh tiên khôi thuật bên trong có ghi chép, thuộc về chế tác khôi lỗi trước 10 chủng tộc. Trời sinh phù hợp không gian, tổ truyền không gian sát thuật, là đứng đầu khó lòng phòng bị khôi lỗi chủng loại. Nhớ kỹ năm đó nhị vạn liền là nửa chết nửa sống trạng thái, bị hắn từng chút một ôn dưỡng trở về, có thể tình cảnh này cùng nhị vạn năm đó rất khác nhau. Giờ phút này, Hòa Thiện lão đạo bắt đầu mời các tu sĩ từng cái một tiến lên kiểm tra, hắn tự đứng ở bên cạnh, khắp khuôn mặt ý hy vọng. Chỉ cần có thể cứu sống bào thai trong bụng. Lão phu sẽ lấy một kiện phụ trợ lĩnh hội tam chuyển quy tắc chi lực linh vật vì tạ. Tại đến phiên Thẩm Luyện tiến lên phía trước kiểm tra thời gian, Hòa Thiện lão đạo tái diễn đối phía trước tu sĩ nói lời nói. Cảm ứng đến ngân sắc kết tinh Thẩm Luyện trong lòng rất là kinh nghi, này sáng lấp lánh tinh thể lại là hòa vào nhau không gian mảnh vỡ, là hắn tha thiết ước mơ lĩnh hội không gian quy tắc linh vật. Tại ngân sắc tinh thể bên ngoài, còn lưu lại đủ loại sinh cơ nồng đậm linh dịch, linh dược. Còn có trận pháp các loại khí tức, rõ ràng phía trước dùng qua quá nhiều biện pháp, đều không dùng. Thất giai linh dược. Thần niệm du tẩu qua ngân sắc tinh thể ngoài mặt, chạm đến lưu lại dược lực thời điểm, Thẩm Luyện trong lòng giật mình, ngoài mặt lại lắc đầu. Kiểm tra một lượt phía sau, hắn đối Hòa Thiện lão đạo cúi người hành lễ. Hòa Thiện tiền bối, vãn bối bất lực. Một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, Thẩm Luyện than vãn một tiếng, lần này thật đúng là không phải làm giả, hắn mở ra ký ức chuyện thừa thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Từ bên ngoài lưu lại linh dược, linh dịch khí tức, trừ ngửi ra tới mấy loại lục giai thượng phẩm linh dược bên ngoài, còn cảm ứng được thất giai khí tức của linh dược. Thiên Tinh Tiên Tông thực lực cường đại, đặt ở Hợp Đạo Thánh Địa phía dưới đều thuộc về mạnh nhất một túm luyện hư thế lực, đường đường Thiên Tinh Tiên Tông luyện hư đại viên mãn tự mình đi cầu cứu, việc này vạn vạn không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Chớ đừng nói chi là này tông phía sau còn có Côn Bằng Điện dạng này núi dựa lớn, liền thất giai linh dược đều đem ra hết, không cần thỉnh giáo bọn hắn những này từ bên ngoài đến tu sĩ. Đáng tiếc không phải hắn đơn độc nhặt được này dị tộc, bằng không, Thẩm Luyện ngược lại có thể thử một chút dùng chính mình ba hợp một pháp lực thử một lần. Chương 464, thật Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, giả trang giả Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, ta không phải ta, một. Trong đấu giá hội tràng, từng vị luyện hư tu sĩ kiểm tra xong sau, từng cái một hoặc là lắc đầu nhíu mày, hoặc là vò đầu bứt tai suy tư, một bộ nỗ lực nghĩ biện pháp bộ dáng, đáng tiếc cuối cùng không có bất kỳ người nào đứng ra nói có biện pháp. Thẩm Luyện ngồi tại trên vị trí của mình, cũng là một bộ vò đầu bứt tai dáng vẻ. Luyện hư đại viên mãn Thiên Thiện lão tiền bối ngay ở phía trước, cường đại thần niệm bao phủ xuống bất luận người nào bộ dáng đều cảm nhận rõ ràng, có lẽ không thèm để ý tại chàng tu sĩ vò đầu dáng vẻ, nhưng ai không vò đầu lời nói tự có vẻ quá thu hút. Luyện hư đại viên mãn tiền bối đều trách trời thương dân, than vãn không ngừng dáng vẻ, người nhè răng nhếch miệng là có ý gì? Giữa sân vài cái thân bên trên rõ ràng có nhàn nhạt ma khí tu sĩ, càng là hai mắt đỏ bừng, tiếng thở dài không ngừng, còn kém rơi nước mắt. Vị này Thiên Thiện lão tiền bối là Thiên Tinh Tiên Tông xếp ở vị trí thứ 5 trưởng lão, hơn 2.000 năm trước tự đột phá đến luyện hư đại viên mãn. Có thể thấy được Thiên Tinh Tiên Tông khủng bố, nhất tông bên trong tối thiểu nhất có 5 vị luyện hư đại viên mãn, căn bản không phải Hoài Thủy Chi Địa gì đó Kính Hà Thương Hà, Thái Hạo Tiên Minh có thể sánh được. Vị này phong cấm tại không gian lực bên trong dị tộc, bị Thiên Tinh Tiên Tông như này gióng trống khua chiêng cầu cứu, phía sau sự tình căn bản không cần suy nghĩ nhiều, xác định không đơn giản. Thẩm Luyện cũng sẽ không đuổi tới cuốn vào. Hít sâu, xoa xoa con mắt. Trên đài đấu giá, Thiên Thiện lão đạo nhìn xem tất cả mọi người vò đầu bứt tai dáng vẻ, cũng không khỏi đến cười khổ. Đa tạ các vị đạo hữu, lão đạo chịu ơn. Gặp Thiên Thiện lão đạo như vậy nói, đám người lại ào ào khởi thân đáp lễ. Thẩm Luyện cũng thừa dịp rất nhiều tu sĩ khởi thân thời điểm, cũng cùng nhau đuổi theo tiết tấu hướng lấy Thiên Thiện lão đạo đáp lễ. Vị này tu sĩ danh tiếng thật là cực tốt. Cùng lúc đó, đấu giá hội sở tại đại sảnh phía trên một khỏa treo lấy bảo trên đỉnh, khảm ở giữa như sao bảo thạch nội diễn không gian, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, một người trong đó xích sắc tóc dài, hai mắt đỏ bừng như hỏa diễm nhảy lên. Một người khác, thân bên trên phóng lấy một đoàn thổ hoàng sắc trùng sáng, tựa như là một cái ô quy sắc nhất dạng. Hai thân ảnh thân bên trên tán phát ra đầy uy áp, so Thiên Thiện lão nhân còn muốn cường hoành một bậc, nhưng như thế cảnh giới hai người lại chau mày, muốn nói lại thôi. Tông chủ, chưa chắc là chuyện xấu. Thân phụ thổ hoàng sắc mai rùa tu sĩ trầm ngâm chỉ chốc lát, nàng này tu là ngẫu nhiên theo trong vết nứt không gian ném ra ngoài, tất nhiên là cùng Thanh Trọc triều tịch có quan hệ. Ta Thiên Tinh Tiên Tông cũng coi là tận lực cứu chữa, huống chi chúng ta cũng là phụng Côn Bằng Điện mệnh tiến vào lỗ sâu phía trong tiến hành gia cố. Một đầu hư linh ngân long tộc tu sĩ thân thể, bên ngoài còn bao phủ nhất trọng thật dày không gian kết tinh, đối với bất luận một vị nào tu sĩ tới nói, đều có thể gọi là cơ duyên to lớn. Có thể giờ phút này đối với Thiên Tinh Tiên Tông tới nói, lại như là bỏng tay đích thực khoai lang, chỉ sợ rước họa vào thân. Dù là này đầu dị tộc nữ tu thật là bọn hắn nhặt được, nhưng là sợ hư linh ngân long tộc không giảng đạo lý. Hư linh ngân long tộc sinh hoạt tại hư vô chi địa, có thể cũng không phải là tại quân thiên cảnh, cũng không phải tại hạo thiên cảnh hư vô chi địa, mà là tại thương thiên cảnh nội. Đây chính là bên trên ba ngày, chỉ ở hỗn độn, tiên tung tích chi địa phía dưới. Thiên Tinh Tông chủ trầm ngâm, chỉ hy vọng như thế. Tuy nói hai vị luyện hư đại viên mãn tu sĩ lẫn nhau an ủi, nhưng trên thực tế song phương tâm tình như trước thấp thỏm không dứt. Tộc này tộc nhân thưa thớt, nhiều thêm khó khăn, thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, đều nói đơn nhất quy tắc hợp đạo yếu nhất, có thể hư linh ngân long tộc lại là một cái ngoại lệ, đơn nhất không gian quy tắc hợp đạo xác suất quá cao. Mấu chốt là, hợp đạo phía sau còn con mẹ nó cực mạnh. Tục truyền, tộc này tu sĩ trưởng thành liền có thể đi đến luyện hư cảnh, sơ qua tu luyện liền có thể bước vào luyện hư đại viên mãn cấp độ, lại cố gắng một chút hợp đạo có hy vọng. Không hề nghi ngờ, nàng này tu phía sau tuyệt đối đứng đấy không chỉ một vị hợp đạo, thậm chí là đại thừa tu sĩ, ai bảo nhân gia tộc quần thưa thớt, tiểu gia hỏa theo huyết mạch đi lên vuốt, toàn bộ là đại tu sĩ. Thiên tinh tông chủ cũng không phải sợ hãi, chính là đã nghĩ yếu ớt hỏi một câu, đại thừa tiền bối có thể nghe bọn hắn giải thích sao? Thật là theo trong vết nứt không gian chính mình bay ra ngoài. Ngươi nói chúng ta không có việc gì lấy nó trở về làm gì? Lục quy trưởng lão cúi đầu ngừng ngực, không kiếm về coi như xong, có thể kiếm về cũng không dám lại ném. Hiện tại tốt xấu nàng này tu trong bụng còn có một đường sinh cơ, vạn nhất ném phía sau bị cái nào không biết tốt xấu, không có nhãn giới ra hỏa lấy đi, sau đó lại cấp tế luyện. Kia, đóng không liên quan thiên tinh tiên tông sự tình, nhưng là khó mà nói. Còn như luyện thành khôi lỗi, tu luyện ma công. Đừng như vậy, chúng ta sợ hãi. Vạn nhất hư linh ngân long tộc tiền bối nói, ngươi không ý đồ xấu ngươi lượm làm cái gì. Kỳ tâm khả chu. Gì đó, ngươi kiếm về lại ném rồi. Có phải hay không cố tình muốn mượn người khác chi thủ hại chết ta ngân long tộc huyết mạch. Kỳ tâm khả chu. Đến lúc đó, liền xem như toàn thân mọc đầy miệng cũng giải thích mơ hồ. Thật sợ ngân long cường giả không nghe giải thích. Hủy diệt thiên tinh tiên tông cũng bất quá giơ tay ở giữa, còn như nói giảng đạo lý, như thật có đạo lý có thể giảng lời nói, bọn hắn còn như cái dạng này sao? Ai, đây con mẹ nó là chuyện gì a? Thiên tinh tông chủ tay trái nắm tay đập ầm ầm ở lòng bàn tay phải. Thời khắc mấu chốt ai cũng không đáng tin cậy, cho dù là côn bằng điện tỏa trấn tại thiên tinh tiên thành trưởng lão cũng không được. Côn bằng điện là vượt ngang tiên linh giới đại thế lực không giả, có thể chỉ là một trưởng lão cùng hư linh ngân long tộc nhân so tài lên tới kém quá xa. Nhân ra thế nhưng là có đại thừa cảnh tộc quần, bán tiên cự đầu có hay không tựu không phải thiên tinh tiên tông có thể biết được sự tình. Địa vị lớn, tộc quần huyết duệ đơn bạc, mỗi một vị tộc nhân tự nhiên sẽ được coi trọng. Hắn ngược lại không sợ chết, liền sợ không chết được. Hư linh ngân long tộc trời sinh phù hợp không gian chi đạo. Tin đồn hợp đạo cảnh đằng sau không gian quy tắc tứ chuyển sau này, hiển hóa tại quy tắc dây đàn bên trên không gian ấn ký liền là hư linh ngân long tộc. Nếu là không thế nào hiểu hư linh ngân long tộc coi như xong, có thể chính là bởi vì biết rõ tộc này khủng bố, mới làm cho cả thiên tinh tiên tông trên dưới không biết làm thế nào. Hiện tại tựa như là miệng bên trong nuốt cái hỏa cầu, nhả ra cũng không xong, nuốt xuống còn không dám. Hy vọng có thể đụng tới giảng đạo lý hư linh ngân long tộc tiền bối A. Ân, xem ở chúng ta như vậy phí hết tâm tư cứu chữa thai nhi phân thượng, cấp cái cơ hội nói chuyện. Hai vị luyện hư đại viên mãn tu sĩ mở miệng, tựa như tại cấp đối phương động viên, có thể đối xem hai con mắt lại đều nhìn ra trong lòng đối phương đều không chắc. Chỉ cầu cấp cái cơ hội nói chuyện, chứ một bàn tay chụp lấy đến. Con mẹ nó là chuyện gì? Đương nhiên, nếu có thể cẩn thận hiểu phía sau, đề điểm cũng là cực tốt. Chương 464, thật Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, giả trang giả Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, ta không phải ta, hai. Đấu giá hội bên trên. Thiên Thiện lão đạo đem kể cả ở trong không gian dị tộc thu nạp đến một bên, chính thức mở ra đấu giá hội, bất quá sẽ giữa sân tu sĩ, có không ít tâm tư còn tại phía trước dị tộc tu sĩ thân bên trên. Trời sinh phù hợp không gian dị tộc, hiếm thấy trên đời, nếu là có thể cướp đến tay. Chính mình chưa hẳn không có khả năng bởi vậy tìm hiểu ra không gian quy tắc. Liền là tại thiên tinh tiên tông trong tay có chút khó làm. Đấu giá hội mở ra phía sau, thiên thiện lão đạo đem từng kiện linh vật phóng ra, đưa tới tại tràng các tu sĩ tranh đoạt. Linh đan, linh phù mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ bị vượt giá năm thành đến gấp đôi ở giữa bị cướp đi. Trộn lẫn trong chúng nhân ở giữa thẩm luyện, tại xuất hiện khôi phục, liệu thương loại linh đan thời điểm. Cũng làm bộ mở miệng đấu giá mấy lần, cuối cùng bởi vì túi bên trong ngượng ngùng bất đắc dĩ nhìn xem linh đan bị người khác chụp đi. Tốt tốt tốt, hạ đẳng phẩm chất nhắc tới vận hồi linh đan, đều có thể bán ra 180 khối cực phẩm linh thạch giá cả, vừa vượt giá xác suất so ta tưởng tượng bên trong còn cao lớn nhất chủ liệu. Ngoài mặt bởi vì không giành được linh đan mà có chút chán nản, có thể thẩm luyện trong lòng lại trong bụng nở hoa, mong muốn đi lên tiếp tục đẩy cao linh đan giá cả. Cừu gia trước không hồi, đấu giá hội phía sau trực tiếp trở về Quân Thiên Thành, này đợt đan dược phúc lợi hắn nhất định phải tiếp được. Đại gia thuần thục tranh đoạt lấy linh đan, linh phù thậm chí bí bảo các loại, vừa nhìn đều là lão triều tịch người, đem lần này thiên địa tai kiếp trở thành phong khẩu, chuẩn bị lần này thiên địa triều cường bên trong khai sáng ra chính mình sự nghiệp. Càng là lúc này, đồng phẩm bậc phía trong phẩm chất cao linh đan càng nổi tiếng. Cái này liên quan đến lấy dược hiệu vấn đề, hai cái đồng thời tiêu hao pháp lực đồng giai tu sĩ, một cái phục dụng thượng đẳng phẩm chất khôi phục linh đan, một cái nuốt vào chờ phẩm chất, như vậy sinh tử tự có liền có khả năng lập tức phân ra tới. Vù. Trên đài đấu giá, Thiên Tiện lão đạo từ trong ngực mò mẫm ra chữ vật bình ngọc, thủ chỉ tại bình vách bên trên một điểm, lít nha lít nhít linh cấm vỡ vụn ra. Theo linh cấm phá vỡ trong chớp mắt, một đầu dài chừng 10 trượng nước sông theo trong bình quét sạch mà ra, thoáng chốc cuồn cuộn thủy hành lực rót đầy toàn bộ sàn bán đấu giá. Hư không bên trong nước quy tắc hiển hóa, biến thành giọt giọt nước mưa lốp bốp rơi xuống. Tại mông lung hơi nước bên trong, một đoàn hiện ra ba đạo ánh sáng mông lung hư ảnh như ẩn như hiện, tại tràng một số tu hành nước quy tắc tu sĩ, từng cái một như là ngâm vào suối nước nóng nhất dạng. Tam chuyển quy tắc thủy chi linh vật. Hắc hắc, lần này đấu giá hội xem như tới. Sàn bán đấu giá bên trên, có gần như vị tu sĩ bắt đầu tranh phong đối lập, có thể gần như vị thực lực thấp một số tu sĩ nhưng cũng giật mình tỉnh lại, biết rõ vật này tựa như không phải mình có thể tranh giành. Trên đài đấu giá, Thiên Thiện lão đạo điểm điểm linh hà, chỉ gặp này đầu linh hà thân bên trên hiện đầy linh cấm, đem nước sông trọn vẹn phong cấm lên, biến thành một đầu thủy long lượn vòng tại giữa trời. Đáng tiếc, cùng ta không dám dùng. Nhìn xem xuất hiện tam chuyển quy tắc linh vật, Thẩm Luyện thở dài một cái này cùng hắn vô dụng. Nếu là không có thu hoạch được vạn xa bản nguyên linh vật lời nói, hắn lĩnh hội tam chuyển ngũ hành quy tắc phương pháp, ngược lại có thể đem ngũ hành đơn nhất quy tắc linh vật thu thập đủ, nhưng mà lại tiến hành lĩnh hội. Nhưng bây giờ, cái này tam chuyển thủy hành quy tắc linh vật, với hắn mà nói liền là cái gân gà. Quan này sàn bán đấu giá tràng cảnh, có thể tranh đoạt này linh vật tu sĩ, tối thiểu nhất cũng phải là luyện hư hậu kỳ cấp độ, hoặc là phía sau có chỗ dựa tông môn. Tuy nói không có tranh đoạt hứng thú, có thể Thẩm Luyện vẫn là lưu tại nơi này góp lấy náo nhiệt, cuối cùng cái này linh vật bị một cái nhìn qua khí tức tại luyện hư hậu kỳ tu sĩ cầm xuống. Sau đó, Thiên Thiện lão đạo lại lấy ra một kiện tam chuyển hỏa quy tắc chi lực linh vật, lần nữa đưa tới tại tràng tu sĩ tranh đoạt. Đợi đến đấu giá hội kết thúc, hết thảy xuất hiện ba kiện đơn nhất thuộc tính tam chuyển quy tắc linh vật, không thể không nói Thiên Tinh Tiên Tông tài đại khí thô. Thẩm Luyện tại đấu giá hội bên trên đấu giá ba lần, hai gốc linh dược một khối khoáng thạch, cuối cùng chỉ chụp lấy một khối tinh lan vẫn thạch, linh dược, linh đan phương diện linh vật vượt giá quá lợi hại. Chờ một chút. Coi như đại gia sắp tan cuộc rời đi thời điểm, Thiên Thiện lão đạo thanh âm vang lên lần nữa. Một số đang chuẩn bị vội vàng rời sân, hoặc là đang tìm kiếm mục tiêu các tu sĩ, ào ào quay đầu nhìn về phía Thiên Thiện lão đạo, trên mặt một lần nữa đống bên trên ý cười. Mượn các vị miệng tuyên dương một cái, ta Thiên Tinh Tiên Tông mời chào tứ phương đạo hữu, phàm là có thể cứu chữa phía trước nữ tu đạo hữu, chứ có thể thu hoạch được phía trước đáp ứng thù lao bên ngoài, còn có thể trở thành ta Thiên Tinh Tiên Tông khách khanh trưởng lão, đãi ngộ cùng ta tông trưởng lão giống nhau. Nghe được vẫn là liên quan tới vị kia không gian thuộc tính nữ tu sự tình, tại tràng tu sĩ trong lòng cũng không thể lẩm bẩm lên tới. Thiên Tinh Tiên Tông phí hết tâm tư muốn cứu như vậy một đầu dị tộc, chẳng lẽ lại thật có gì đó lớn địa vị. Hư Linh Ngân Long tộc, tuyệt đại bộ phận tu sĩ trước kia thật đúng là chưa nghe nói qua, hư vô chi địa sinh hoạt không gian thuộc tính dị tộc không ít. Có thể phần lớn không thành quy mô, trong ngày thường cũng rất ít gặp. Lại nói, tiên linh giới như vậy lớn, huyết mạch tộc quần có thể nói thời thời khắc khắc tại đổi mới thay đổi, không rõ ràng Ngân Long tộc này lai lịch cũng là không tính là gì. Chẳng lẽ lại Thiên Tinh Tiên Tông tu sĩ muốn thu nhỏ dị tộc vì linh sủng? Trong lúc nhất thời, có không ít tu sĩ trong lòng thầm nhủ lên tới. Liên Thẩm Luyện cũng nghĩ như vậy, một đầu không gian thuộc tính dị tộc linh sủng. Tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Liền là Thiên Tinh Tiên Tông trả ra đại giới có chút lớn a, liền thất giai linh dược đều đem ra hết, có khả năng liền là trong bụng nhỏ thai nhi tiềm lực to lớn, xứng với thất giai linh vật. Việc này cũng liền có thể như vậy ngẫm lại mà thôi, hắn cũng không có đi cướp ý tưởng. Đối với hư linh ngân long tộc, hắn truyền thừa tiên khôi thuật bên trong tựu có đối với tộc này thiên phú, kết cấu tỉ mỉ ghi chép, mỗi một khối thân thể làm sao tế luyện đều giảng tỉ mỉ không gì sánh được, là cái luyện khôi tài liệu tốt, thu làm linh sủng cũng là cực tốt. Duy chỉ có tộc này lai lịch cụ thể, thực lực như thế nào, nghỉ lại chi địa cũng không rõ ràng. Xem ra hẳn không phải là sinh hoạt tại quân thiên cảnh nội, phía trước thiên thiện lão đạo nói ra tộc này danh tự thời điểm, tại tràng các tu sĩ phần lớn lộ đầy vẻ mê man. Quân thiên cảnh hư vô chi địa sinh hoạt không gian thuộc tính dị tộc nhiều là thiên đồ tộc cùng hư linh tộc, mà quân thiên cảnh bản địa tu sĩ xưng hô hư linh tộc, nhưng là một cái không rõ ràng loại lớn, bao gồm thật nhiều cái chi nhánh huyết mạch. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập đến cụ thể hư linh ngân long tộc, bởi vậy có thể thấy được tộc này thần bí. Đại gia một lần nữa cùng thiên thiện lão đạo một lần nữa đáp lễ phía sau, lại lần nữa chuẩn bị rời đi, mà có âm thanh vang dội lên. Chờ một chút. Lời nói hạ xuống, tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm truyền ra địa phương. Trong đó có mấy cái tu sĩ nhướng mày, cảm ứng được thanh âm không phải trên đài đấu giá vang dội tới, trên mặt hiện ra bất mãn, đây không phải là chậm trễ đại sự của bọn hắn sao? Lập tức liền muốn đi làm đại tố mạnh, ngược lại muốn xem là ai không dứt, làm ngươi cũng là thiên thiện lão tiền bối sao? Nhưng mà, tại lên tiếng tu sĩ đứng lên, thân bên trên bao phủ hắc sắc áo khoác hạ xuống phía sau, lộ ra rườm rà núi sông hoa văn pháp bảo phía sau, trên mặt sinh ra bất mãn các tu sĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu đống bên trên ý cười. Nguyên lai là Vạn Tương Sơn đạo hữu, ta nói sao, là ai thanh âm như vậy xuyên qua trường hồng, thẳng vào tâm thần. Tuân đạo hữu, tuân trưởng lão. Có tu sĩ nhận ra thân phận của người đến, từng cái một ôm quyền chắp tay, tư thế kia giống như thật là nhận biết nhất dạng. Phòng đấu giá phía trong bầu không khí lập tức lại sinh động hẳn lên. Tu tiên không phải chém chém giết giết, tu tiên là nhân tình thế thái. Thẩm Luyện trong lòng vui sướng, cũng theo Đại Lưu ôm quyền thăm hỏi, hắn nhận biết cái điêu mao Vạn Tương Sơn trưởng lão. Nhưng bây giờ chàng các tu sĩ đều biết Vạn Tương Sơn trưởng lão, nếu là hắn không nhận biết lời nói cũng có chút không thích sống chung. Nhất định phải nhận biết a. Các vị đạo hữu, lão phu Tuân Nhạc. Tăng thêm vì Vạn Tương Sơn ngoại vụ điện trưởng lão, đại gia hữu lễ. Tuân Nhạc hướng lấy bốn phía chắp tay thăm hỏi. Tuy nói đều là thánh địa, có thể Vạn Tương Sơn cùng quân thiên các chế độ có chút bất đồng, Vạn Tương Sơn tại 2 vạn năm trước thiết lập một cái ngoại vụ điện. Chương 464, thật Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, giả trang giả Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, ta không phải ta, ba. Này đường khẩu chủ yếu tác dụng. Liền là tại bên ngoài tìm kiếm bản nguyên linh vật manh mối. Danh xưng nơi nào có động tĩnh, nơi đó liền có Vạn Tương Sơn ngoại vụ điện. Cái này ngoại vụ điện bên trong, trừ chính Vạn Tương Sơn đệ tử môn nhân bên ngoài, còn đối ngoại tuyển nhận các nơi luyện hư, hóa thần cấp độ chân chạy. 2 vạn năm qua, ngoại vụ điện tu sĩ chăm chỉ không ngừng, dãi nắng dầm mưa, làm đến bản nguyên linh vật linh thu hoạch công trạng. Giờ phút này, mọi người thấy thân xuyên Vạn Tương Sơn pháp bào, rõ ràng là ngoại vụ điện cao tầng Tuân Nhạc, lập tức liền nghĩ đến Vạn Tương Sơn giờ đây điên dại trạng thái. Nơi nào có bản nguyên linh vật tin tức, nơi đó liền có Vạn Tương Sơn tu sĩ tung tích. Lũ chiến lũ bại khi thắng, chăm chỉ không ngừng, bội phục. Các vị đạo hữu, trước đó không lâu vạn xa chi địa cỏ cây hồi xuân, phát hiện bản nguyên linh vật. Tuân Nhạc lời này vừa nói ra, tại tràng tu sĩ kinh hãi. Ngay tiếp theo trên đài đấu giá nhíu mày trầm ngâm thiên thiện lão đạo, cũng lập tức bị tin tức này hấp dẫn tới. Vạn xa chi địa phát hiện bản nguyên linh vật. Ai ra, vạn xa chi địa ta phía trước đột phá cảnh giới thời điểm đi qua, liền nói làm sao lại như vậy hoang vu, không nghĩ tới vậy mà thật sự có bản nguyên linh vật. Vạn Tương Sơn đạo hữu lợi hại, thật tìm được bản nguyên linh vật. Khụ khụ. Tuân Nhạc ho nhẹ một tiếng, đem ở đây thanh âm xì xào bàn tán đè xuống. Thẩm Luyện ánh mắt lướt qua Tuân Nhạc, trong lòng một cái giật mình. Này Vạn Tương Sơn trưởng lão vài cái ý tứ. Chẳng lẽ lại nghe vị đuổi theo à nha? Chư vị, ta Vạn Tương Sơn là phát hiện bản nguyên linh vật không gian không giả, có thể này linh vật lại bị người nhanh chân đến trước. Tuân Nhạc sắc mặt hiện lên một vệt mất tự nhiên, đường đường ngoại vụ điện hai vạn năm qua, tin đồn thất thiệt tìm kiếm bản nguyên linh vật, kết quả là vẫn là linh chiến tích, mặt đều ném đến tổ tông 18 đời đi. Chư vị, vạn xa chi địa bản nguyên linh vật bị người khác lấy mất cũng đã rất ngắn ngủi thời gian, lão phu biết được vạn xa chi địa vốn là đất nghèo, ít có sinh linh qua lại, là quá nhiều đạo hữu ưa thích chọn lựa bế quan chi địa. Đại gia có thể rộng rãi vì truyền bá một cái, có tại vạn xa chi địa bế quan đạo hữu, nếu có nhìn thấy đầu mối gì có thể cung cấp ta vạn tương sơn. Tuân đạo hữu, ta phía trước theo vạn xa chi địa tới, nơi đó bất ngờ xuất hiện một mảnh mùi thối hải vực, nước bên trong cấp thấp tôm cá đều bị hun sạch sẽ, có phải hay không cùng bản nguyên linh vật xuất hiện có quan hệ? Thẩm Luyện ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía cách đó không xa mở miệng tu sĩ. Xuyên ngược lại rất tốt, pháp bào lộng lẫy, mô hình bản mẫu chính, không nghĩ tới là cái người lắm mồm. Ta cũng nghe nói, vạn xa chi địa xuất hiện một mảnh thối hoắc hải vực, nghe nói là một vị nào đó qua đường đại yêu hạ xuống bài tiết Phật. Lúc này, nghe các tu sĩ kể rõ, tại tràng nguyên bản gấp gáp rời đi các tu sĩ cả đám đều sáng lên mắt to, có chút tu sĩ dứt khoát một lần nữa ngồi về vị trí. Dâng trà, phía trên một chút hoa quả khô. Thiên Thiện lão đạo phất phất tay ra hiệu bên cạnh chấp sự. Đều chờ đứng, vừa ăn vừa nói chuyện. Bản nguyên linh vật, chẳng những vạn tương sơn cần, hắn Thiên Tinh Tiên Tông. À không, hắn cũng cần. Các vị đạo hữu, như tại vạn xa chi địa phủ cận nhìn thấy mảy may dị tượng, đều có thể cùng ta vạn tương sơn liên hệ, một khi thẩm tra tất nhiên có linh vật đem tặng, đương nhiên. Tuân Nhạc ánh mắt liếc mắt vài lần trong đó mấy tên, lạnh lùng mở miệng nói ra, nếu là muốn vàng thau lẫn lộn, lung tung kể một ít vô dụng, đến lúc đó đại gia cũng không muốn để cho lão phu điên dại đứng lên đi. Việc này việc quan hệ ta vạn tương sơn đại sự, có trợ lực người chính là ta vạn tương sơn bằng hữu, quấy rối người cũng đừng trách ta vạn tương sơn vô tình. Một lần nữa làm hồi vị trí cũ Thẩm Luyện, nắm vuốt bên người trên bàn nhỏ hoa quả khô. Hắn cuối cùng biết rõ vạn tương sơn điên dại là gì. Này sự tình trực tiếp tự bày ở ngoài sáng tới nói, chân chính là đến vô sở cố kỵ mức độ, gì đó kế sách đều dùng, liền gián thông báo thu thập tin tức đều đem ra hết. Hù chết hắn, còn tưởng rằng nghe vị đuổi theo tới. Đương nhiên bản nguyên linh vật muốn tế luyện cũng không dễ dàng, cũng ở nơi đây mượn đại gia miệng, truyền lại một tin tức. Theo vạn xa chi địa thu hoạch được bản nguyên linh vật đạo hữu, nếu là có thể đem bản nguyên linh vật dâng ra tới, ta vạn tương sơn nhất định đem thẳng thắn đối đãi, xuất ra làm cho đạo hữu hài lòng đổi lấy chi vật. Vô luận là tài nguyên vẫn là trở thành ta vạn tương sơn nội sơn trưởng lão, đều không đáng nhắc lên. Nghe Tuân Nhạc lời nói, tại chàng tu sĩ thưởng thức trà ăn hoa quả khô trên mặt tích tụ ý cười, trong lòng lại không cho là đúng. Ai thu được bản nguyên linh vật không hảo hảo cất giấu hiến cho ngươi vạn tương sơn? Vạn tương sơn đạo hữu xác định là điên rồi. Hai vạn năm qua nhiều lần thất bại, liền như vậy ý nghĩ hão huyền ý tưởng đều xuất hiện. Quái đáng thương. Có sao nói vậy, lần này đấu giá hội thật đúng là không có đến không. Đầu tiên là Thiên Tinh Tiên Tông muốn cứu trị một đầu nhỏ dị tộc, lại có vạn tương sơn ý nghĩ hão huyền muốn người đem tới tay bản nguyên linh vật dâng ra đến. Mấu chốt song phương hoàn đô hứa hẹn sau khi chuyện thành công, có trọng lễ đem tặng. Tuân Nhạc hướng lấy tại chàng tu sĩ chắp tay, mượn các vị đạo hữu miệng, rộng rãi tuyên truyền một cái, rất cảm ơn. Hô hô. Nhìn xem Tuân Nhạc rời đi, giữa sân các tu sĩ một lần nữa sinh động, từng cái một tròng mắt nhỏ giọt loạn chuyển, nào giống là sống qua một hai vạn năm lão gia hỏa, nhìn qua từng cái một trẻ tuổi vô cùng. Điệu bộ này trồng lên cày, còn có thể cày ba vạn linh điền. Thiên Thiện tiền bối, gặp lại. Kết quả là... một đám tu sĩ lần thứ hai cùng Thiên Thiện lão đạo từ biệt, hướng lấy phòng đấu giá đi ra ngoài. Rời đi sàn bán đấu giá phía sau, Thẩm Luyện chậm rãi đi trên đường phố, âm thầm bắt được mấy lần hồn ti hạ xuống. Bất quá, đến sau hắn phát hiện hồn ti biến mất. Lại cẩn thận một cảm ứng, nguyên lai là di tình biệt luyến, hạ tới cái khác cùng tại đấu giá hội trên người đạo hữu. Đường phố bên trên một chỗ trong lầu các, hai thân ảnh nhìn như tại chọn linh vật. Kỳ thực lại tại lấy thần niệm truyền âm. Một người trong đó thân mặc áo bào xám, trên mặt có một khối đốm đen bao trùm một con mắt. Một người khác dáng người thấp bé, chỉ có khoảng 4 thước, rộng lớn pháp bào bên trong tràn đầy lấy huyết tinh vị đạo, lại bị pháp bào gắt gao cầm cố tại nội bộ. Làm sao bỏ đi, này người tự chụp lấy một khối lục giai khoáng thạch mà thôi, lại một thân một mình, nói không chừng thân bên trên còn lại quá nhiều linh thạch. Áo bào xám đốm đen nam tu, có chút không cam tâm. Tu sĩ thấp bé nhíu mày, người động động ngươi xuẩn não tử, hắn có linh thạch có làm được cái gì, lại không có linh đan linh dược, mục tiêu của chúng ta là khôi phục linh đan, là liệu thương linh đan. Hắn vạn nhất là cái luyện đan sư đâu. Ngươi xuẩn a, luyện đan sư nào có mộc mạc như vậy. Có đầy đủ dự trữ linh đan, chúng ta mới có thể thừa dịp thanh chọc triều tịch sông sáo hư vô chi địa. Dáng lùn tu sĩ ước lượng chân, vươn tay vỗ vỗ đốm đen tu sĩ lồng ngực. Làm rất tốt, đi theo ngươi lão mã thúc, một hồi triều tịch thiên tai xuống tới, chúng ta liền có khả năng góp đủ luyện hư viên mãn tài nguyên. Nghe xong vóc dáng thấp tu sĩ nói, đốm đen nam tu điểm gật đầu, lão mã thúc nói đúng, thanh chọc triều tịch muốn tiến đến, các loại linh đan tất nhiên quý hiếm, đoạt linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được linh đan, vẫn là trực tiếp cướp linh đan thuận tiện. Ân, đi. Dáng lùn tu sĩ mua một kiện phổ thông linh vật phía sau, chậm rãi đi ra lầu các cửa hàng. Nhớ kỹ, đi lên không cần lưu thủ, miễn cho cấp hắn cơ hội phục dụng linh đan, dạng kia chúng ta nhưng là uổng phí công phu. Tỉnh. Chương 464, thật Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, giả trang giả Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, ta không phải, không phải ta. 4. Nhìn thấy một cao một thấp hai cái tu sĩ hướng lấy cửa thành phương hướng phi đi, Thẩm Luyện híp mắt oán hận mắng một câu. Chê ta nghèo, hai cái không nhãn lực hàng. Hai người mới mộc mạc, nghèo đều muốn làm mua bán không vốn, còn ghét bỏ ta mộc mạc. Phi, quỷ nghèo. Lão tử mới không nghèo. Mắng xong đằng sau, Thẩm Luyện nhìn một chút chính mình xuyên làm cựu áo choàng, trông mặt mà bắt hình dong hai cái mắt mù. Sau đó, xoay người hướng lấy thuê lại động phủ hòn đảo mà đi, một mực du đãng tại phụ cận đường phố U Thập Phương cũng sau đó về tới chính mình động phủ. Một hồi đấu giá hội có thể quá kích thích, vậy mà đụng phải cùng chính mình có liên quan sự tình. Đáng tiếc, hai chuyện này ta đều phải tránh xa xa. Việc này không nên chậm trễ đã lỗ sâu không gian dung chuyển liên tiếp phát sinh, dạng này xuyên toa không gian cũng không ổn định, dứt khoát tự tạm thời không hồi Thương Uyên chi địa. Trở lại động phủ phía sau, Thẩm Luyện trong lòng tự có quyết định. Hắn hồi Thương Uyên chi địa mục tiêu chủ yếu là nền vững chắc Cơ Vô Hàm thân phận, mặt khác chuyến này theo Quân Thiên Thành ra đây mục đích, chính là vì đột phá luyện hư trung kỳ. Hiện tại mục tiêu chủ yếu đều đã hoàn thành, trở về Thương Uyên chi địa lộ trình bởi vì triều tịch phong hiểm tăng vọt, không bằng trở về Quân Thiên Thành. Liền hai cái mắt mù đều biết góp nhặt khôi phục linh đan. Điều này nói rõ tiếp xuống luyện đan rất có triển vọng a. Hai tên ra hỏa ánh mắt không được, có thể não tử vẫn là có thể, rất có lòng cầu tiến, có câu nói tương đương đối. Làm rất tốt, đi theo cơ đan sư, một hồi triều tịch thiên tai xuống tới, liền có khả năng góp đủ luyện hư viên mãn tài nguyên. Bất quá thanh chọc triều tịch xuất hiện, trừ lỗ sâu không gian chịu ảnh hưởng bên ngoài, đi ngang qua hư vô chi địa cự hạm, cự thú cũng sơ qua nhận lấy một số ảnh hưởng, bất quá vấn đề không lớn. Tại Thẩm Luyện hồi động phủ phía sau, Hoàng Hữu Đạo liền rời đi động phủ đi điều tra rời đi cự hạm sự tình. Thẩm Luyện không muốn tại Thiên Tinh Thiên Thành dừng lại, hắn muốn hồi Quân Thiên Thành nhổ lông cừu, vì các vị đạo hữu đấu pháp tận một phần lực. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Tinh Thiên Thành phía trong đấu giá hội xuất hiện lưỡng đại sự tình, tựa như là như gió quét sạch mà ra. Vạn Sa chi địa có bản nguyên linh vật, Vạn Tương Sơn hoa lớn đại giới cầu mua tương quan tin tức. Thiên Tinh Tiên Tông xuất hiện một đầu không gian thuộc tính dị tộc, cầu mỗi cái phương đạo hữu cứu chữa. Trong lúc nhất thời, có không ít người vây quanh điên sông về Thiên Tinh Tiên Tông, muốn nhìn một chút chính mình bí pháp có hữu dụng hay không. Thành không được không biết rõ, ngược lại có bị đánh ra tới. Có thể là cố kỵ gì đó, Thiên Tinh Tiên Tông không có hạ tử thủ, chỉ là phế bỏ đan điền. Dùng dây xích khóa tại Thiên Tinh Lầu bên ngoài, lăn lộn đến Thiên Tinh Lầu nghênh tân biên chế. Cái này cũng chưa tính, Thiên Tinh Tiên Tông trực tiếp tại Thiên Tinh Lầu bên trên, đem 5 kiện thuộc tính khác nhau tam chuyển quy tắc linh vật treo ra đây. Tuyên bố ai có thể an toàn cứu ra nhỏ dị tộc, tạ lễ còn có thể lấy đàm luận. 5 loại quy tắc linh vật vừa vặn liền là ngũ hành, làm Thẩm Luyện đều muốn đi thử một lần. Như thế cao điệu hành vi, để Thẩm Luyện càng phát giác hắn đến rời đi Thiên Tinh Tiên Thành. Thiên Tinh Tiên Tông có thể chiếm lấy một chỗ không gian tọa độ, trừ lưng tựa côn bằng điện bên ngoài, tự thân thực lực cũng là hợp đạo dư lại phía dưới cao nhất lưu. Đây cũng không phải là cứu chữa ngân long nhỏ dị tộc, giá quá lớn. Bình thường tới nói, thì là vô pháp trở thành linh sủng, tế luyện thành khôi lỗi liền tốt, không cần nói thiên tinh tiên tông đều là thiên thiện lão nhân, mặt mũi hiền lành tự làm chuyện tốt, cùng tội ác không đội trời chung. Thu thập bọc hành lý, chạy trốn. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Lỗ sâu đều chặt đứt, Hoàng Hữu Đạo ba người tự nhiên trở về không được, vừa vặn cùng một chỗ cùng hắn đi tới Quân Thiên Thành. Ba người này một khi tiến giai đến luyện hư hậu kỳ, tự có năng lực đi linh trạch cổ địa xông vào một lần, ba người đã từng đi vào qua động phủ thẩm luyện cũng là ký thác kỳ vọng, nói không chừng thật có độ kiếp linh vật. Nghĩ đến trên người mình biến hóa, thẩm luyện kỳ thật cũng nghe lý giải vạn tương sơn điên dại trạng thái, hợp đạo lão tổ tuyệt tự khủng bố nhưng so sánh điên dại bộ dáng thảm liệt nhiều. Hợp đạo vẫn lạc xưng là kình xuống. Vì sao gọi là kình xuống, tương tự trong biển rộng cự kình một khi vẫn lạc, các mặt sinh linh đều có thể đạt được chỗ tốt. Hợp đạo một khi vẫn lạc, thân bên trên đan điền có thể pháp lực dẫn đầu tán loạn trở về thiên địa, tới gần còn có thể luyện hóa vào thể, tăng lên tự thân cảnh giới. Lúc này, lĩnh hội quy tắc chi lực cũng hội tràn lan ra đây, hình thành quy tắc chi ti, cướp được liền là kiếm được. Đón lấy, xương cốt có thể trở thành luyện chế hợp đạo linh bảo tư liệu, huyết nhục, tin tưởng Quân Thiên cảnh quá nhiều dị tộc lão quái vật, phi thường không ngại nếm thử nhân tộc hợp đạo tư vị. Có thể nói, không biết bao nhiêu lão gia hỏa ẩn giấu ở chỗ tối, nhìn chằm chằm ngắm nhìn bước vào tuổi già vạn tướng lão tổ, muốn nếm thử hợp đạo lão tổ mặn nhạt. Bồi dưỡng được kế thừa hợp đạo tu sĩ, không chỉ là giữ vững vạn tương sơn đạo thống, càng liên quan đến lấy vạn tướng lão tổ thân hậu sự. Kinh lạc thiên địa không có gì, tốt xấu có thể hạ xuống điểm xương cốt gì đó, liền sợ biến thành cặn bã cấp đưa ra đến. Ta khó, lão tổ cũng khó a. Tới đến thiên tinh tiên thành ranh giới bên ngoài cự hạm bỏ neo địa, thẩm luyện đặc biệt lo lắng giúp hợp đạo lão tổ lo lắng một cái, sau đó tự leo lên vừa mới đỗ không lâu cự hạm. Cự hạm còn muốn tại thiên tinh tiên thành dừng lại mấy ngày này chờ lên hạm tu sĩ. Tiền bối mời đi theo ta. Vừa mới leo lên cự hạm phía sau, một cái gã sai vặt dẫn thẩm luyện hướng lấy đứng đầu thượng tầng kiến trúc mà đi, thẩm luyện lộ ra ngoài ý muốn hắn đặt trước trung tầng động phủ. Tiền bối là nhà ta khách quý. Đạt được sau khi trả lời, thẩm luyện phản ứng lại. Kỳ thật hắn đã thấy cự hạm bên trên chữ cổ huy hiệu, phía trước theo Quân Thiên thành rời đi phía sau, hắn ngồi liền là cái này huy hiệu cự hạm. Cũng bởi vì đụng phải hai cái luyện hư trung kỳ tu sĩ xuất hiện chút ít sự việc xen giữa, đến sau tự bị thăng lên động. Cái này từ ra là Quân Thiên các hạ một cái gia tộc phụ thuộc, nhà bên trong có mấy chiếc vượt qua hư vô chi địa cự hạm. Không nghĩ tới từ gia như vậy biết làm buôn bán, nhìn tới lần trước cùng Âu Tồn Kiệt cái này chân truyền đệ tử giao lưu, để từ gia đem hắn xếp vào khách quý danh sách. Tiền bối thứ tội, lần này đường hàng hải lên hạm tu sĩ quá nhiều, động phủ chỉ có thể an bài sơ qua lệch một chút. Không ngại, giúp ta chuyển đạt đối quý thuyền đông chủ lòng biết ơn. Thẩm luyện nhìn thoáng qua trăm trượng lớn nhỏ động phủ, đan thất, tu luyện thất đầy đủ, còn có linh thụ, linh thuyền vần quanh, tương đương lợi hại. Vãn bối nhất định truyền lời lại, tiền bối an giấc. Linh hạm sẽ ở một tháng sau khởi hành, tiền bối nếu có sự tình mời đến nhỏ. Đem động phủ đại môn đóng lại phía sau, thẩm luyện bắt đầu kiểm tra động phủ phía trong bố trí, sau đó mới ngồi xếp bằng xuống. Tu hành ngồi sập vị trí vừa vặn sát bên cửa sổ, có thể gần cửa sổ quan sát phía ngoài tràng cảnh. Từ nơi này trở về Quân Thiên thành, phương pháp nhanh nhất còn có một cái. Đó chính là ngồi côn bằng điện một loại khác phi hành linh bảo côn bằng phi chu. Chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, côn bằng phi chu có thể mang ngươi vượt qua hư vô, liền là quá kiêu căng, cũng có chút hạn chế. Một bên khác, Hoàng Hữu Đạo ba người cũng phân biệt leo lên chiếc này cự hạm, bọn hắn có thể không có tốt như vậy đãi ngộ, dựa theo chỗ đặt trước hạm vé xa cách tiến vào riêng phần mình động phủ bên trong. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, Thiên Tinh Tiên Thành phương xa bất ngờ tinh không phát ra phích lịch kinh lôi thanh âm. Bầu trời trong trẻo hư không bên trên, bất ngờ không gian chợt bắt đầu vặn vẹo, vỡ vụn vết nứt không gian chỗ rất nhanh bị một mảnh bạc, tử sắc phủ lên thành từng khối lân giáp trạng thái. To lớn ngân tử sắc lân giáp kéo dài nhìn dặm, từ phương xa cuốn lấy hư không đánh tới, biến thành hai mảnh to lớn vô cùng cánh. cánh xuống ngân sắc thuyền nhỏ chập chờn, xẹt qua vỡ vụn không gian đi sau ra thanh âm ca ca, cuối cùng lướt qua trời cao đứng tại thiên tinh thiên thành bên ngoài cự hạm bỏ neo khu vực phụ cận. Giờ khắc này, quá nhiều tu sĩ ngước mắt nhìn một màn này. Côn Bằng Phi Chu, đây cũng là vị nào đại nhân vật hàng lâm? Tại quân thiên cảnh có thể ngồi Côn Bằng Phi Chu, trừ thánh địa tu sĩ, liền là các nơi đỉnh tiêm đại thế lực tu sĩ, không phải vậy căn bản không có cái này tài lực hợp địa vị. Thiên tinh thiên thành đã đến, mời xuống Côn Bằng thuyền. Máy móc, lạnh lẽo lời nói theo cánh bên trong vang dội lên. Chương 464, thật Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, giả trang giả Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, ta không phải, không phải ta, năm. Giờ phút này, liền ngay cả Thẩm Luyện cũng xuyên thấu qua cửa sổ gạt bỏ suy nghĩ con ngươi, nhìn xem treo lơ lửng giữa trời to lớn cánh, Côn Bằng điện a thật là thông thiên đại thế lực. Tại rất nhiều tu sĩ mang lấy kính sợ thần sắc nhìn về phía Phi Chu thời điểm, liền thấy một đạo dáng người hơi có vẻ có chút lưng còng, hai má mang lấy gần như căn sợi bạc, lại là thanh niên bộ dáng thân ảnh theo Phi Chu bên trên cướp xuống dưới. Hô! Khi thấy rõ này người bộ dáng phía sau, ghé vào cửa sổ miệng Thẩm Luyện ánh mắt hung hăng giật một cái. Này người mẹ nó hắn nhận biết, trước kia còn thường xuyên giả trang. Bùi Thiên Lan! À không, giả Bùi Thiên Lan! Thẩm Luyện trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tuy nói nhìn qua vẻ mặt trẻ lại không ít, có thể bộ mặt hình dáng nhưng cũng không có quá đại biến hóa. Khá lắm, thật Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, giả trang giả Bùi Thiên Lan, giả Bùi Thiên Lan, gặp nhau. Giả trang người đụng phải giả trang người, có phải hay không có chút hoang đường? Mấy trăm năm trước tuy nói nghe được Bùi Thiên Lan bái nhập quân thiên các, trên thực tế hắn cũng chưa từng gặp qua này người. Giờ phút này, xem như lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng. Vốn cho rằng là giả mạo danh tự, không nghĩ tới liền bộ dáng cùng khí tức đều giả trang. Điều này nói rõ này tu nhất định từng tới Vân Tiêu giới, nếu không không có khả năng biết rõ Bùi Thiên Lan dáng vẻ, còn như khí tức ngược lại tốt lộng. Bùi Thiên Lan cũng là ngũ linh căn, thuộc tính ngũ hành rất dễ dàng giả mạo ra đây. Nói thật, ngũ hành khí tức ngược lại cùng thật Bùi Thiên Lan thật là có chút không giống nhau. Nhưng vấn đề là thật Bùi Thiên Lan lại xuất hiện không được, điểm ấy sơ hở trừ Thẩm Luyện biết rõ, những người khác không biết rõ. Luyện hư trung kỳ, còn tiến giai thời gian không ngắn. Xa xa cảm thụ được giả trang người khí tức trên thân, Thẩm Luyện cũng là cảm thấy bình thường, phía sau có một tòa hợp đạo thánh địa tương trợ, tu chậm mới gặp quỷ. Này mẹ nó đến cùng là cái thứ đồ gì? Trong lòng thầm mắng một câu. Tiếp lấy liền thấy tại giả Bùi Thiên Lan phía sau, lại nhảy ra một cái trung niên tu sĩ, hơn nữa hộ vệ đến này tu thân phía sau. Tốt tại Thẩm Luyện vẫn luôn chưa từng có phân nhìn trộm, chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy, tại trung niên tu sĩ nhảy ra phía sau, còn vội vàng thu liếm chính mình thần niệm. So thiên thiện lão nhân còn mạnh hơn luyện hư đại viên mãn. Liền thấy vị này trung niên tu sĩ yên tĩnh đứng tại hư không bên trong. Thân bên trên một chút xíu quy tắc pháp lực khí tức cũng không có phát ra. Có thể cả người nhưng thật giống như một tòa núi cao, đặt ở tứ phương tu sĩ trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh áp bách, không còn dám dương mắt quan sát này tu. Trong nháy mắt, Thẩm Luyện trong lòng tự lật lên linh mục tiên cung trăm vị có hy vọng hợp đạo tu sĩ ghi chép, lật một lượt đi sau hiện, mẹ nó này người vậy mà không tại trên bảng danh sách. Dạng này tu sĩ đều không lên bảng, tuyệt đối có màn đen. Này tu quy tắc chi lực tất nhiên cùng pháp lực tương dung đến cực cao tình trạng, chín thành, vẫn là chín thành gần như. Hợp đạo phía trước cần 10 phần 10 quy tắc cùng pháp lực dung hợp, này tu đã không phải hợp đạo, liền nói rõ quy tắc chi lực đã cực vì đến gần hoàn mỹ dung hợp cấp độ. Thân thể tự thành một khối, như sơn nhạc áp đỉnh, hơn phân nửa là cùng thổ quy tắc có quan hệ, hay là trọng lực quy tắc. Thẩm Luyện lặng lẽ trừng mắt nhìn. Hắn lúc đầu cho là mình ba loại năng lượng quy nhất, độ dung hợp đi đến vừa thành, làm sao cũng có thể va vào luyện hư đại viên mãn. Không nghĩ tới chẳng những thiên thiện lão đạo loại này cũng không có nắm chắc, hiện tại lại đụng tới một cái mạnh hơn. Quả nhiên vượt cấp không phải tốt như vậy càng, muốn người trước hiển quý, phía sau tất nhiên phải chịu nặng tiến lên. Sớm biết thêm vào hợp đạo thánh địa, còn có loại này cường giả hộ đạo, ta giấu cái gì đó lực, đều là ta. Có sao nói vậy, Thẩm Luyện có chút chua. Thật muốn đi lên đùng đùng cấp giả Bùi Thiên Lan hai cái đại bức túi, sau đó cầm lên tới cổ áo, hung tợn nói cho này tu, ngươi là lần hai làm giả, ta mới là giả. Ta mới là thật. Hai nghĩa tử làm gì tới rồi? Xây lại tâm tình phía sau, Thẩm Luyện cũng không khỏi thật tốt kỳ, này ra hỏa làm gì tới? Dám lẫn vào quân thiên các, này tu lòng can đảm thật rất lớn. Ao ao ao. Khắc ở hư không bên trên hai đầu lớn cánh phát sinh gào thét, một lần nữa xẹt qua hư không biến mất ở phương xa. Di hư tử ánh mắt đảo qua bốn phía phía sau, hướng thẳng đến thiên tinh thành trung ương vị trí phi đi, từ đầu đến cuối cũng không có nhìn xem phương tu sĩ một cái. Không phải là vì hư linh ngân long tộc mà đến đây đi. Nhìn xem này tu biến mất ở phương xa, Thẩm Luyện co quắp tựa ở ngồi sập bên trên, híp mắt phân ly ánh mắt hướng cửa sổ bên ngoài. Thiên tinh thành trong ngoài. Khủng bố như thế tiền bối hộ đạo, kia người bộ dáng nhìn qua cũng không trẻ, thân phận là ai? Giờ đây hội tụ tại thiên tinh tiên thành tu sĩ quá nhiều, đại gia cũng không phải người mù. Lại có hộ đạo giả, lại có thể điều động côn bằng phi chu, người tại côn bằng phi chu là nhà ngươi giường a ai cũng có thể lên. Một đám tu sĩ hào hào xì xào bàn tán lên tới. Hắn là Bùi Thiên Lan. Liền là cái kia cử giới phi thăng Bùi Thiên Lan. Bùi Thiên Lan, nguyên lai là hắn, khó trách có như thế cường giả hộ đạo. Hâm mộ, thiên tinh các phía trong. Chỗ cao nhất đấu giá đại sảnh vị trí chỗ, treo lơ lửng giữa trời bảo đỉnh phía trong động thiên, mạnh mẽ không gì sánh được linh cấm phong khóa bốn phía. Nhìn kỹ đi lên, bốn phía vận chuyển cấm chế nhảy lên trăm triệu vạn phù văn, tạo thành một tòa vô cùng cường đại chiếu cố trọng lực khốn trận. Tại khốn trận pháp ở giữa, là một đoàn chảy xuôi tam chuyển nước quy tắc linh quyền, bốn phía càng có từng đầu linh mạch bị giam cầm, duy trì khu vực bên trong linh khí sung túc. Linh quyền bên trên, phong cấm như băng tinh một dạng không gian tinh thể lơ lửng. Bên trong dị tộc nữ tu tựa như tại ngủ say một loại, yên tĩnh nằm như vậy. Ngoài 10 trượng hơn, thiên tinh tông chủ mở miệng yếu ớt, Bùi đạo hữu có thể có giải cứu pháp. Di hư tử cũng không có xuyên quân thiên các pháp bào, thân bên trên tràn ngập khí tức cũng có chút lặng lẽ, cùng cái khác tùy tiện phi dương quân thiên các chân truyền có rõ rệt bất đồng. Quả nhiên là ngân long tộc. Hắn thần niệm hải cùng bình thường nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Phía trên nhất trọng, bộ dáng cùng bên ngoài ngoài mặt Bùi Thiên Lan bộ dáng giống nhau như đúc, lão khí hoành thu, một điểm tinh thần phấn chấn cũng không có, xếp bằng ở thần niệm hải bên trong một bộ lặng lẽ buồn bực dáng vẻ. Có thể phía dưới nhất trọng, thả ra hồn lực 10 phần quỷ dị, 3 phần như người, 3 phần bộc lộ ra một cỗ tương tự tiên linh khí linh tính, dư lại nhưng là quá sức mạnh huyền diệu. Khí tức hợp nhất đằng sau, vậy mà có thể không ngừng diễn hóa ra người, yêu, đến nỗi mấy loại tộc quần khí tức. Vận khí của ta thật tốt, không nghĩ tới lưu lạc đến quân thiên cảnh, còn có thể đụng tới ngân long tộc. Nếu là tại thương thiên cảnh, ai dám động đến ngân long nhất tộc? Tổ phần đều cấp bánh xe phụ hồi bên trong móc ra ngoài, một lần nữa chết 100 lần. Vẫn là một đầu thai nghén tốt tiểu ngân long, còn có như vậy lớn nhất khối không gian kết tinh, đầy đủ lĩnh hội không gian quy tắc. Để tiểu ngân long nhận chủ, lập xuống bản mệnh khế ước, hảo hảo bồi dưỡng một phen, chờ hợp đạo đằng sau đạo tranh thời điểm, xem như không gian ấn ký ngân long nói không chừng hội có thể cho chút mặt mũi phóng nhường. Nghĩ tới đây. Xuống nhất trọng thần niệm tiểu nhân kích động nặn tới tay tay. Ta thử một chút a. Động thiên bên trong, Di hư tử trầm ngâm sau một lúc lâu mở miệng, nhìn xem một bên thấp thỏm không dứt thiên tinh tông chủ, chân thực thần niệm hải bên trong lại là cười nhạo không dứt. Quân thiên cảnh thổ dân coi như có chút kiến thức, biết rõ ngân long tộc không dễ chọc, đáng tiếc nha, thế nào không có làm ra điểm đào tổ phần sự tình tới, thiếu mấy phần niềm vui thú. Chào phúng xong rồi đằng sau. Nó thu liếm tâm tình, cũng biến thành hơi khẩn trương lên, có thể hay không cứu trở về nó cũng không có nắm chắc. Nó cũng không phải quân thiên cảnh thổ dân, đối với ngân long nhất tộc biết được là như mà không phải, đây chính là ngân long tộc, phía sau chỗ dựa cực lớn. Liền xem như tại thương thiên cảnh, có thể khế ước một đầu ngân long cũng là cơ duyên to lớn, gần như rất khó đạt thành. Đương nhiên, nếu là tại thương thiên cảnh, chuyện tốt như vậy cũng không tới phiên nó. Cơ duyên như vậy là tuyệt đối không thể bỏ đi. Tiểu ngân long ta hội cùng ngươi lập xuống bình đẳng huyết mạch khế ước, nhất định đợi ngươi như thân huynh đệ, cùng một chỗ cùng trục đại đạo, cho chút thể diện a. Chương 465, hư vô tinh hải, hợp đạo đại chiến, Hợp đạo linh bảo mảnh vỡ, tốt tốt tốt, không cấp đường sống đúng không? Một. Thiên tinh tiên thành. Dừng lại một tháng cự hạm, cuối cùng tại phát ra oanh minh bắt đầu lên đường, cự hạm bên trên tu sĩ so trước kia nhiều không ít. Thượng tầng động phủ bên trong, Thẩm Luyện bị tiếng nổ theo trong tu luyện bừng tỉnh, hướng lấy cửa sổ bên ngoài nhìn một chút. Theo nửa tháng trước nhìn thấy đồ cũ hàng giả Bùi Thiên Lan phía sau, này tu tiến vào thiên tinh các bên trong liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Thẩm Luyện ngược lại nghĩ tới, thừa cơ giả bộ như khách hàng đi tới thiên tinh lầu ngắm một cái, có thể đến sau vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Lúc đầu xuất hiện hai giả Bùi Thiên Lan mắt cao hơn đầu, theo sau khi xuất hiện liền không có nhìn bất luận người nào tư thế, hắn bên trên cọc đi qua điều tra thuộc về đi gây chuyện. Lại nói, đi cũng chưa chắc có thể cảm ứng ra tới gì đó, ngược lại là có gây ra tai họa khả năng. Ngày sau nếu có cơ hội, cái kia thu mạo danh phí tổn vẫn là phải thu. Đứng chắp tay đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem tu sĩ như nước chảy thiên tinh tiên thành, Thẩm Luyện ánh mắt nhìn chằm chằm thành trì trung tâm vị trí cao lớn lầu các. Ngươi là đơn thuần muốn mượn dùng cái danh hào đâu, vẫn là tâm có ý khác. Tại cách xa quân thiên thành mười mấy đầu tinh hà bên ngoài địa phương, ngẫu nhiên đụng phải cái này giả trang chính mình tu sĩ, Thẩm Luyện cũng không khỏi suy nghĩ nhiều một số. Vân tiêu giới Bùi Thiên Lan danh hào, nhưng thật ra là rất hữu dụng. Quân thiên các chiêu thu đệ tử điều kiện quá cao, không có cử giới phi thăng danh hào, làm sao có thể nhận quân thiên các yêu ái, tương đương với một khối nước cờ đầu. Có thể hay không tại ẩn tàng gì đó. Thẩm Luyện híp mắt, hắn thích nhất liền là suy bụng ta ra bụng người, hắn lúc trước mượn Bùi Thiên Lan chi danh chính là vì che giấu mình, dùng cơ vô hàm nhưng là vì ẩn tàng Bùi Thiên Lan. Giả mạo người mượn dùng Bùi Thiên Lan danh hào, đối với quân thiên các tới nói chỉ cần phán đoán hắn, Bùi Thiên Lan, thân phận thật giả, mà hắn mục đích thật sự ngay tại, chứng minh Bùi Thiên Lan, thời điểm ẩn giấu đi. Mặt khác, này tu có thể lẫn vào quân thiên các bên trong còn đứng ở gót chân, đủ để chứng minh này người không phải có một loại nào đó thiên phú, liền là thân bên trên mang lấy một loại nào đó cường đại ngoại vật. Mà thôi, tạm thời gây khó dễ không được, đợi ta cầu một cầu. Thong thả than vãn một tiếng, nói thật bái nhập quân thiên các này sự tình Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, nếu là hắn thật ngại lời nói chính mình đã sớm đi. Còn không phải sợ chính mình ngăn không được quân thiên các thất giai linh bảo nhìn trộm. Trái lại hàng giả tựu đứng vững bước chân, điều này nói rõ này tu tại ở một phương diện khác quá mạnh, có thể giấu giếm được thất giai linh bảo kiểm tra. Hắn hiện tại ngược lại quá may mắn không có tiến vào quân thiên các bên trong. Đối với thất giai hợp đạo cảnh Thẩm Luyện cũng không có một cái nào rõ nét nhận biết. Phi thăng lên ngàn năm qua, hắn một đường tu hành đến luyện hư trung kỳ, hơn nữa còn dung hợp ba loại năng lượng, tỉnh đáo thâm sử thời điểm, còn tự giác được bản thân đã đầy đủ cường đại. Có thể nửa tháng trước đụng phải cấp hàng giả hộ đạo tu sĩ phía sau, lại làm cho trong lòng của hắn không khỏi lẫm nhiên lên tới. Liền luyện hư đại viên mãn đều có thể tu đến khủng bố như thế tình trạng, huống chi áp đảo luyện hư hợp đạo cảnh. Trong lòng lạnh thấu xương sau khi, ngược lại là để Thẩm Luyện càng thêm khuấy động, tiến bộ của hắn không gian còn rất lớn. Tiến giai tam chuyển quy tắc chi lực, tam thể hợp nhất thể chất, đây mới là hắn tiên lộ nội tình vị trí. Định cái nhỏ mục tiêu. Ta yêu cầu cũng không nhiều, luyện hư viên mãn lúc, có thể bảo trì đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo lão tổ. Nhìn xem cự hạm chậm rãi thăng không, Thẩm Luyện trong mắt cự thành bắt đầu thu nhỏ, tu sĩ càng là dần dần trở nên thành kiến càng lớn nhỏ. Nếu không có điểm ấy khí phách, hắn cũng chớ truy cầu gì đó cửu cửu thiên kiếp. Hợp đạo chỉ là một cái bắt đầu, hắn muốn làm thật lão tổ. Đại hắc A, lật ra ta cuốn sổ, trước ghi lại cái này tên giả mạo. Hư vô chi địa là một cái cách gọi, chỉ cần là địa vực bên ngoài hư không hết thảy xưng là hư vô chi địa. Không nên nhìn từng tòa địa vực hoành quán trường không, trên dưới trùng điệp, nhưng muốn bàn về diện tích tới thật đúng là không có cách nào cùng hư vô chi địa so sánh. Hư vô chi địa cũng không phải là tất cả đều là mênh mông hư không, đã bao hàm tinh thần, phá toái đại lục, đại dương, khoáng mạch các loại khu vực, còn có chói lọi không gì sánh được tinh vân, ngang qua vô tận tinh hà, còn có tinh quang vòng trở thần kỳ tràng cảnh. Bởi vì hư vô chi địa quá mức bao la, đến mức hàng năm không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc trong đó, liền hợp đạo lão tổ có đôi khi đều tìm không được tung tích. Thẩm Luyện vì sao tâm tâm niệm niệm muốn lĩnh hội không gian quy tắc, chủ yếu là không gian quy tắc tại hư vô chi địa gấp rút lên đường, chạy trốn gì đó dùng quá tốt. Hư vô chi địa là tiên linh giới tốt nhất lập nghiệp chứng nở căn cứ, vô số tu sĩ lập nghiệp thất bại, gia nghiệp sa sút, đều biết lựa chọn tới hư vô chi địa một lần nữa lập nghiệp. Không vốn tiền, có tác dụng trong thời gian hạn định cao, tới tiền nhanh. Thành chính là gánh hát nghe hát, bại chính là luân hồi chuyển thế. Ầm u u. Cự hạm thăng không phía sau, đụng vào một mảnh tinh quang rực rỡ lại nồng đậm khí lưu mang bên trong, tại này phiến tinh quang mang bên trong đi xuyên mấy hơi thở phía sau, bốn phía chiếu xuống tinh quang mới hoàn toàn tán đi. Này phiến tinh quang mang là vẫn lạc bụi chi địa bên ngoài phòng ngữ mang, tương tự tinh thần bên ngoài tinh quang vòng, càng là địa vực bảo hộ bình chướng. Chẳng những là vẫn lạc bụi chi địa có, cái khác bất luận cái gì một tòa bình thường hoàn hảo địa vực đều có bên ngoài tầng phòng ngự. Tỷ như hoài thủy chi địa, vần quanh tại bên ngoài là một đạo như lưu động sương mù một dạng màn nước, thương uyên chi địa nhưng là một mảnh thật dày bụi bặm tầng. Địa vực bên ngoài hiển hóa tầng phòng ngự chủng loại, nghe nói cùng ban đầu nhất nơi sinh ra vực tiên thiên bổn nguyên linh vật tương quan. Hư vô chi địa cũng xương hư vô tinh hải, trong này đi xuyên cần phải mượn tinh tiêu, nếu không rất dễ lạc đường. Giờ phút này, cự hạm rời đi vẫn lạc bụi chi địa phía sau, lập tức liền mở ra một tòa ngũ quang thập sắc phòng ngự cháo, hơn nữa tại cự hạm các nơi, còn có tu sĩ tới cao xem chừng, một bộ thần sắc căng cứng dáng vẻ. Lúc đầu hư vô tinh hải tiểu nguy hiểm trùng điệp, giờ đây mới một lần thanh chọc triều tịch đã xuất hiện manh mối, lệnh không gian chỗ sâu xuất hiện dung chuyển, này cũng đại biểu cho đường hàng hải có khả năng đụng phải ngoài ý muốn nguy hiểm. Sớm phát giác được tiến lên trên đường nguy hiểm, cũng có thể sớm một bước lẩn tránh. Cửa sổ chỗ, Thẩm Luyện ngắm nhìn hoàn toàn mờ mịt u ám khu vực, sắc mặt đã sớm tập mãi thành thói quen, dù sao hắn không phải lần đầu tiên vượt qua hư vô tinh hải. Màu xám chỉ là làm nền, xa xôi vô tận cuối chân trời, một mảnh chói lọi không gì sánh được xích hồng sắc hào quang như là thác nước rủ xuống đến. Một phương hướng khác, càng có từng đoàn đủ mọi màu sắc vẫn tinh xẹt qua trời cao, đụng vào đỏ thấm thác nước bên trong, bắn lên từng đoàn xích sắc bọt nước hình dáng năng lượng. Tại cự hạm phụ cận, đếm không hết đất cát tạo thành nước lũ theo từng cái phương hướng đi xuyên, không ngừng trong đụng chạm, còn có một bộ phận đụng vào cự hạm phòng ngự cháo bên trên. Phóng nhãn hướng bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn lại, không trung dưới chân, bốn phương tám hướng, mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn. Cự hạm nghiêng xuống phương, lóe ra điểm điểm tinh quang vẫn lạc bụi chi địa, dần dần hóa thành một cái tương tự tinh thần điểm sáng, chỉ có vần quanh tại bên ngoài quang mang còn tại phóng thích ra sáng chói. Chương 465, hư vô tinh hải, hợp đạo đại chiến, hợp đạo linh bảo mảnh vỡ, tốt tốt tốt không cấp đường sống đúng không? 2. Động phủ phía trong. Thẩm Luyện đầu tiên là phóng xuất ra một sợi thần niệm khắp động phủ các ngõ ngách. Tiếp lấy phóng xuất một đạo chú ý lực lặn vào tùy thân tiểu thế giới bản nguyên linh vật bên trên. Giờ phút này, phân thân Loan Loan đã toàn bộ xếp bằng ở bàn cờ hình dáng linh vật bên trên, không nên nhìn Loan Loan mới luyện hư sơ kỳ, nhưng đối với quy tắc lĩnh hội thế nhưng là cùng Thẩm Luyện bản tôn đồng bộ. Ngũ hành quy tắc tản ra đạo vận để xung quanh không gian vặn vẹo lấy, tựa như tự chủ phác họa ra một phương nửa độc lập tiểu giới vực phía trong tựa như là một tòa sôi trào núi lửa. Sôi trào dung nham toàn bộ là ngũ hành huyền diệu. Tại không có cân nhắc tốt bản mệnh linh phù làm sao vẽ trước, ngược lại trước có thể lĩnh hội ngũ hành quy tắc, một khi quy tắc chi lực tam chuyển, tại trên quy tắc lĩnh hội mức độ liền có thể sánh vai luyện hư đại viên mãn. Thẩm Luyện thận trọng tinh tế cân nhắc, lĩnh hội quy tắc dựa vào là ngộ tính cùng nội tình, ngộ tính tựu không cần phải nói, nội tình liền là thế lực sau lưng cường đại hay không. Dù là ngộ tính kém một chút, nhưng nếu là xuất thân đại thế lực, quy tắc linh vật không thiếu lời nói cũng có thể nhanh một bước lĩnh hội. Chỉ cần ngũ hành trước một bước tam chuyển, liền có thể nước chảy thành sông thôi động âm dương quy tắc cũng bước vào tam chuyển, sơ bộ hình thành lĩnh vực. Quy tắc tam chuyển đằng sau, ta cùng phổ thông luyện hư đại viên mãn chỗ kém cũng chỉ là pháp lực tích lũy cùng độ dung hợp. Này một bên Thẩm Luyện phân ra chín thành thần niệm lực tới lĩnh hội quy tắc, mà ở đây cự hạm bên trên ba vị phân thân lại không có tu luyện. Từng cái một trong lúc lơ đãng nhìn như ngồi xếp bằng, kỳ thực riêng phần mình xuyên thấu qua cửa sổ quan sát đến mênh mông tinh hải. Nếu biết thanh chọc triều tịch đã xuất hiện, tự nhiên muốn lưu lại canh gác, người khác canh gác Thẩm Luyện vẫn là không yên lòng. Cự hạm hoành không xuyên toa tại chói lọi tinh hải bên trong, này nhoáng một cái liền là hơn 20 năm đi qua. Cự hạm bên ngoài, chói lọi tinh hải bên trong đủ loại tỏa ra ánh sáng lung linh phun trào, một đầu màu ngà sữa tinh hà hoành treo ở xa xa chân trời. Trong tinh hà còn có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ đang du động, thân ảnh khổng lồ cuốn lên vô biên sóng gió. Này đầu tinh hà sớm tại mấy năm trước lại đụng phải, có thể cự hạm đi rồi lâu như vậy, tinh hà như trước treo ở chân trời, tựa như chút điểm cũng không có tới gần. Này tràng cảnh cũng làm cho cự hạm bên trên các tu sĩ thở dài một hơi. Thanh chọc triều tịch xuất hiện, để một số kỳ dị tràng cảnh liên tiếp sinh ra, phía trước cự hạm tới thời điểm liền không có gặp qua này đầu tinh hà. Chưa thấy qua đồ vật tốt nhất vì tiện không nên đi đụng vào, đây là quá nhiều tu sĩ trong lòng chung nhận thức, này đầu màu ngà sữa tinh hà tựu rất tốt, biết rõ xa treo cao một bên cùng đại gia giữ một khoảng cách. Quá đẹp, đầu kia trong tinh hà mông lung hư ảnh là dựng dục tinh thần sao? Có lẽ thật là một khối mới sinh tồn chi địa đang sinh ra. Mau nhìn, thanh khí rơi xuống. Sớm tại cự hạm đụng phải chân trời treo lơ lửng tinh hà thời điểm, Thẩm Luyện tựu đã kết thúc tu luyện. Thanh chọc triều tịch còn không có hoàn toàn bạo phát, hư vô tinh hải bên trong biến hóa tự hiển lộ tại trước mắt, có ngốc sững sờ tu hành nhưng là quá không tôn trọng triều tịch. Xa nhìn về nơi xa đi, thiên địa chí cao chỗ từng sợi rõ ràng mịt mờ khí lưu chút xuống tới, vừa vặn đáp xuống màu ngà sữa tinh hà phía trên. Những này thanh khí đang rơi xuống đằng sau, mơ hồ trong đó nổi lên từng đóa cánh hoa hình dáng gợn sóng, tại trong tinh hà tỏa ra. Nếu có thể tới gần một cái tinh hà, nói không chừng có thể thu được không tưởng tượng được cơ duyên. Cự hạm bên trên, có tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, mong muốn chính mình ngay tại nhũ Shirahoshi sông gần bên. Đáng tiếc ý nghĩ này cũng chỉ có thể ngẫm lại, cự hạm đều đi thuyền mấy năm lâu dài, cũng không có đuổi tới tinh hà phụ cận, đủ để thấy khoảng cách xa. Cũng có tu sĩ cười lạnh cái này tham lam người ý nghĩ hão huyền, không biết mạng nhỏ quý giá. Loạn lưu uy lực tăng cường. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện không có để ý cái khác người tình huống gì, tính cả hắn tại phía trong bốn cái quan trắc điểm, đều phát giác được cự hạm bên ngoài phi tốc đi xuyên đá vụn uy lực tại từng chút một tăng cường. Tại hư vô tinh hải phía dưới, có thể nhìn thấy từng đoàn trùng điệp màu xám địa vực, có nhiều chỗ dòng khí màu xám tựa như là núi lửa phun trào một dạng, lập tức đi ngang qua vô tận cao độ. Loạn lưu uy lực gia tăng nhanh hơn. Mấy ngày ngắn ngủi, so trước đó một năm tăng cường đều nhiều. Các vị đạo hữu, phía trước rất có thể đụng phải không gian phong bạo, mời các vị đạo hữu làm tốt ứng đối. Quả thật đúng là không sai, cự hạm bên trên vang lên một đạo thanh lãnh nữ tu thanh âm. Muốn loạn lên tới. Nơi nào đó động phủ bên trong, một đạo bộ dáng nhìn qua mười phần nho nhã yếu đuối như thư sinh tu sĩ, chợt mở mắt, còn liếm liếm khóe miệng. Ha, sóng gió càng lớn. Cá càng nhiều. Một vệt ma khí tại đôi mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này tịch tà giấu giếm trời bào quả nhiên không sai, ngay cả ta một thân ma khí thu nạp sạch sẽ, ta ma khí đã đói khát khó chịu. Thần sắc hưng phấn lộ rõ trên mặt, thư sinh tu sĩ khởi thân nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Cùng lúc đó, các nơi động phủ phía trong các tu sĩ thần sắc không đồng nhất, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tu sĩ thật đúng là không ít. Ao ao ao. Còn tính là bình ổn trong không gian hư vô, bất ngờ không gian chỉnh thể vặn vẹo lên tới, tạo thành chập trùng gợn sóng trạng thái. Cự hạm đầu tàu vừa vặn đáp xuống một chỗ chập trùng không gian chỗ, đều chiếc cự hạm phía trước lập tức bị cao cao nhấc lên, tiếp lấy lại hướng lấy phía dưới rơi xuống. Càng ngày càng nhiều đá vụn đập nện tại cự hạm phòng ngự bên trên, nhưng tại cường đại phòng ngự xuống những này nho nhỏ thạch đầu đụng một cái tựu vỡ thành bột phấn, một lần nữa phiêu tán tại hư vô bên trong. Khó trách lỗ sâu không gian phong bế, loại tình huống này kẹt ở lỗ sâu phía trong, chạy đều không địa phương chạy, chắc chắn sẽ bị không gian mảnh vỡ lăng trì. Nhất định phải lĩnh hội không gian. Cảm thụ được bốn phía biến hóa, Thẩm Luyện lại một lần kiên định muốn lĩnh hội không gian ý tưởng. Trầm ngâm ở giữa, vặn vẹo không gian cuối cùng, đầu kia cách nhau lấy không biết bao nhiêu ức vạn dặm tinh hà vị trí, bùng lên ra hào quang chói mắt. Một đạo lưu quang như hỏa thụ ngân hoa. Phóng xuất ra ngân sắc, xích sắc, tử sắc, thanh sắc bốn loại xen lẫn năng lượng. Nháy mắt, toàn bộ trong tinh hà quay cuồng lên, quy tắc cũng theo đó ong ong lên tới, bạch sắc nước sông cũng biến thành ào ạt sôi trào. Không gian, hỏa, lôi, mộc bốn loại quy tắc chi lực quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một đạo mơ hồ mông lung cánh hoa, quay tròn treo lơ lửng giữa trời phía trên tinh hà. Ao ao. Trong chốc lát, rộng lớn trong tinh hà bọt nước bắn lên, một đầu toàn thân hiện đầy màu đen nhánh vết sẹo cự giao theo hà trung vọt lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng lấy xuất hiện quy tắc chi ti táp tới. Liền thấy, quy tắc chi lực vị trí tại không gian bốn phía, lơ lửng đầy ra một cái miệng dấu vết, càng là tại thượng xuống phương vị, hiển hóa ra trên dưới hai hàng như sơn lĩnh một loại lớn nhỏ răng nanh, phá toái không biết bao nhiêu không gian. Rõ ràng là muốn ngay tiếp theo bốn phía phá toái không gian mảnh vỡ, cũng cùng nhau muốn nuốt vào trong miệng. Ô Ngưu Giao đạo hữu mời lưu miệng, vật này cùng lão đạo hữu duyên. Tại diễn hóa ra miệng ấn sắp khép kín nháy mắt, một thanh âm theo trong tinh hà vang dội lên. Tùy theo, liền thấy sắp khép kín ra ngoài miệng phương, đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh đại bổng, trực tiếp trên dưới đem miệng rộng cấp đẩy lên. Tiếp lấy cuồn cuộn bạch sắc bọt nước bên trong, bất ngờ mọc ra một gốc hắc sắc liên hoa, nhanh chóng trổ nhánh nhả hoa. Cánh sen khai phía sau, nổi lên một cái vẻ mặt nhìn qua xấu xí bộ dáng nhân tộc tu sĩ, phất trần quét qua còn làm cái vái. Đạo hữu, vật này cùng lão đạo hữu duyên. Ô Ngưu Giao hai con mắt giấy lên hắc diễm, như hai mảnh tích góp lôi hải trong con ngươi chiếu rọi ra lão đạo thân ảnh. Chỉ là đạo cơ cảnh, người thật là đâm đầu vào chỗ chết. Chương 465, hư vô tinh hải, hợp đạo đại chiến, hợp đạo linh bảo mảnh vỡ, tốt không cấp đường sống đúng không ba. Vật này cùng lão đạo hữu duyên. Lão đạo lại làm cái vái, vẫn là câu nói kia, phất trần quét qua phía sau, liền thấy lơ lửng tứ sắc quy tắc chi lực nhận tới đây dẫn dắt, theo giao trong miệng hướng lấy hắn bay tới. Dung hợp bốn loại quy tắc ngũ chuyển quy tắc chi ti, cũng là ngươi một cái đạo cơ nhân tộc có thể tranh giành. Theo Ô Ngưu Giao nổi giận quát, bạch sắc trong tinh hà bất ngờ một mảnh âm ảnh hàng lâm, tựa như tản ra vô biên hủy diệt khí tức. Vừa mới còn lôi kéo quy tắc chi ti lão đạo lập tức hét thảm lên, căn bản cũng không có kịp phản ứng, tự bị âm ảnh cấp kích miệng phun máu tươi, trên hắc sắc liên hoa ôm đầu kêu thảm. Có thể cho dù là như vậy, vẫn không có bỏ đi đối không quy tắc chi ti tranh đoạt. Vật này thật cùng lão đạo hữu duyên. Hắc sắc liên hoa phóng xuất ra sáng rực hắc quang, tạo thành một mảnh đám mây đen hà chặn lại phía trên trong bóng tối rơi xuống lôi quang. Nhìn kỹ một cái, mơ hồ âm ảnh tương tự một khỏa vô cùng to lớn tinh thần, chậm rãi chuyển động ở giữa phóng xuất ra minh mông không gì sánh được uy áp, đem toàn bộ hắc liên mang lấy lão đạo, trực tiếp ép vào bạch sắc trong tinh hà. Âm ảnh tinh thần chậm rãi chuyển động, có lôi đình như to lớn thác nước một loại chút xuống, mỗi đi một vòng đều biết để lão đạo kêu thảm một tiếng, có thể lão đạo hai tay ôm đầu cứ thế mà liền là không thả dính dấp quy tắc chi ti phất trần. Ken két. Tinh thần chậm rãi rơi xuống nghiền liên hoa bắt đầu xuất hiện vết nứt, vết dạn bên trong phát sinh ra đếm không hết hồ quang điện. Lỗ mũi châu người thật là liều mình không bỏ tài vật, ta đều muốn bị nghiền chết. Một đạo khó thở bại hoại thanh âm theo hắc sắc liên hoa bên trong truyền ra. Đây chính là lôi đạo quy tắc ấn ký linh bảo chi nhất thiên lôi tử tinh, người trước kia trêu chọc cùng giai đạo cơ coi như xong, hiện tại liền lầu 12 cảnh hợp đạo đại yêu cũng dám cướp. Này buôn bán đi qua sau, chúng ta sớm làm phân hành lý giải thể quên đi, bản liên thật không muốn nhặt xác cho ngươi. Cánh sen bên trong, lão đạo toàn thân ào ạt bốc lên huyết, cho dù là có linh bảo thủ hộ, có thể vẻ mặt như trước giống như là bị vô số linh bảo đập qua một dạng, từng tia lôi quang không ngừng theo thân bên trên bốc lên. Không có việc gì, ta còn có thể vác, sớm muộn ta cũng có thể tiến giai lầu 12 cảnh, bước vào ngọc kinh cảnh. Hiện tại ngươi như đối lão phu hờ hững lạnh lẽo, đến lúc đó sẽ làm cho ngươi không với cao nổi. Ngoá nó, bản liên tự ưa thích nghe các ngươi nhân tộc thổi như bức, tộc khác không một cái hơn được các ngươi nhân tộc hội thổi. Trong chốc lát, một cỗ hắc quang theo liên hoa bên trên phóng xuất ra, dọa người hủy diệt khí tức còn không có hoàn toàn phóng xuất ra, tự đã để bốn phía tinh hà nứt toác. Lão tử đã từng cũng là quy tắc ấn ký linh bảo, tuy nói bị đánh xuống, có thể ngươi cũng quá không đem quy tắc linh bảo làm cạn lương thực. Lão đạo, mau thả chút huyết cấp ta. Lầu 12 cảnh không tầm thường a, hôm nay tự cướp nó, không vì cái gì khác, tự vì tranh khẩu khí. Liên hoa bên trong, lão đạo thân bên trên bảo huyết từng chút một bị hắc liên thu nhận, cuồn cuộn hắc sắc hủy diệt hỏa diễm lập tức tăng vọt, hơn nữa trong nháy mắt tách ra vô cùng vô tận cánh sen. Từng mảnh trùng điệp vạn dặm hắc sắc liên hoa cánh bên trên, nhảy lên hủy diệt hỏa diễm, tựa như phải đem hết thảy đều hủy diệt thành vô hình. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt bên dưới, kia mông lung tinh thần đụng âm ảnh cuối cùng tại hiển hóa ra hình tròn, là một khỏa ngoài mặt hiện đầy núi hình vòng cung rãnh đụng tròn trịa tinh thần, hắn bên trên tích góp vô biên vô tận lôi quang hồ quang điện. Mới tứ chuyển cấp độ lôi đạo quy tắc linh bảo ấn ký, vẫn là không có bị lôi đạo quy tắc tẩy lễ trọn vẹn bán linh trạng thái, lão tử năm đó treo ở quy tắc dây đàn trước đó treo thời điểm, người nhà vẫn là khoáng thạch đâu. Tiểu lôi tử, bản liên hôm nay làm cho ngươi cái gì gọi là tôn lão. Khiêu động ngọn lửa màu đen biến thành một ngụm vô cùng to lớn núi lửa, miệng núi lửa nhắm ngay treo lơ lửng giữa trời tinh thần. Hai kiện hợp đạo linh bảo đụng nhau nháy mắt, bốn phương tám hướng hư không lập tức tràn đầy hủy diệt khí tức, ngay tiếp theo rộng lớn mênh mông tinh hà đều bị sinh sinh nện đứt, phương viên mấy chục vạn dặm hư không vặn vẹo nứt toác, nhảy lên từng đóa hắc sắc hỏa liên, trong đó trộn lẫn vô biên lôi quang. Giang giác, vô biên cuồn cuộn hắc sắc bên trong, một đạo vỡ vụn thanh âm vang dội tới, còn kèm theo một tiếng cuồng khiếu. Ha ha, quả nhiên là trông thì ngon mà không dùng được tiểu bối, bản liên nhẹ nhàng đụng một cái nó tự vỡ nát, hiện tại dạng gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi quy tắc dây đàn trước đó treo sao. Phá toái trong tinh hà ô nghiêu giao cảm thụ được linh bảo phá toái, hai con mắt bên trong lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đây chính là nhận quy tắc tẩy lệ ấn ký linh bảo, làm sao có thể bị nện nát. Kia đóa nói nhảm liên hoa bên trong vươn ra cây côn, đến cùng là thứ đồ gì? Một cái nho nhỏ đạo cơ tu sĩ, tại sao có thể có hai kiện quy tắc linh bảo? Lão đạo, người từ nhỏ hóa thần trong tay cướp tới căn này như ý có duỗi côn còn rất rắn chắc, lần sau chúng ta lại đi cướp một cướp. A à, đi! Vô cùng to lớn mông lung tinh thần tại ngọn lửa màu đen bên trong hiển hiện, mà ở phía dưới hình hoa sen thành to lớn hắc sắc miệng núi lửa bên trong, một cái đen nhánh như mực cây gậy lớn lần nữa quăng ra đây. Ầm u u. Hắc sắc đại bổng oanh kích bên dưới, hư không giữa trời nứt toác ra vô số dữ tợn vết rạn, kịch liệt rung chuyển bên trong, một mảnh đại phá diệt tràng cảnh quét sạch bốn phương tám hướng. Tròn trịa như vì sao linh bảo phát ra rên rỉ, giữa trời nứt toác thành vô số phiến, đếm không hết lôi quang đánh xuyên hư không văng khắp nơi mà đi. Phá toái mảnh vỡ những nơi đi qua đánh xuyên hư không, nhấc lên mảng lớn không gian phá toái, đem chói lọi thải quang cùng nhau cuốn tới phía trong, như bài sơn đảo hải lan tràn ra ngoài. Hắc sắc liên hoa cánh phía trong lão đạo không cần biết đến toàn thân cuồng chút tinh huyết, hai tay nắm lấy ngũ chuyển quy tắc chi ti, ngửa đầu cười to. Tốt lớn một đoàn ngũ chuyển quy tắc chi ti, lão đạo ta đột phá có hy vọng rồi. Lão già chết tiệt đừng cười, gặp rắc rối, còn không mau chạy. Tại quân thiên cảnh làm ra động tĩnh lớn như vậy, người không sợ dẫn tới oanh sát sao? Hắc liên cuốn lên ngọn lửa màu đen, phèo một tiếng trốn vào phá toái không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phá toái tinh hà bên trên, một đầu to lớn ô giao phẫn nộ gào thét, cuốn lên đầy trời lôi đình phá hủy hết thảy. Phá toái hư không chỗ, còn có thể nhìn thấy một mảnh đan sen tinh hà phong cấm tầng, treo cao tại hư vô chi địa phía trên. Tại trong đó một mảnh năng lượng trùng kích đến tinh hà phong cấm nháy mắt, nấn ná như cự long một dạng phong cấm bên trên, bất ngờ sáng lên một đoàn tinh quang. Trong chốc lát, tinh quang như lưu tinh xẹt qua hư vô trời cao, những nơi đi qua không gian phá toái, lập tức đánh vào ô nghiêu giao đỉnh đầu bên trên. Dù là nó thi triển thủ đoạn ngăn cản, như trước bị này đoàn rơi xuống tinh quang ầm cuồn cuộn ra ngoài, ép tới hư không từng tấc nứt toác, tựa như sườn đồi đồng dạng. Nhân tộc lão đạo, ta tất báo thù này. Một tiếng nộ hống vang dội tới, ô nghiêu giao kéo lấy thân thể tàn phế xông vào phía trên tinh hà phong cấm bên trong, lại tiếp tục lưu lại chỉ có thể bị phong cấm nhằm vào. Người bị thương nặng hiện không giấu kỹ, lại đến một cái lão đạo nhưng là nguy hiểm, chính mình linh bảo chỉ có thể sơ qua sau lại tìm kiếm. Ầm u u. Mênh mông hư vô tinh hải, lập tức biến thành nguy cơ tứ phía khủng bố địa vực, hư không hình thành sóng lớn cuồn cuộn. Phía trước lúc đầu vẫn là hư không, bất ngờ tự sinh ra sườn đồi cách thức không gian phá toái, còn có từng sợi điện quang theo phá toái hư không bên trong tràn lan ra đây. Kéo kẹt, thanh âm theo cửa hạm bên trên truyền ra, hạm bên trên các tu sĩ đã sớm tâm thần căng cứng. Chương 465, hư vô tinh hải, hợp đạo đại chiến, hợp đạo linh bảo mảnh vỡ, tốt tốt tốt không cấp đường sống đúng không bốn. Giờ phút này. đã không có người quan tâm hư vô cuối cùng màu ngà sữa tinh hà, vì sao bất ngờ đứt gãy thành song phương nửa, là gì có từng đoàn kinh khủng ngọn lửa màu đen bốc lên, còn kèm theo tử điện ngân long. Cho dù là ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm sự nghiệp tu sĩ, lúc này cũng trợn tròn mắt, bọn hắn là muốn rối loạn hoàn cảnh, cũng không phải muốn hủy diệt hoàn cảnh. Lập nghiệp phong khẩu lập tức biến thành phong bạo, vận khí thật là quá kém. Phá toái không gian bên trong, còn có thể nhìn thấy mấy chỗ tựa như là hắc động lỗ thủng một dạng lỗ thủng, tràn ngập ra lốp bốp lôi quang. Kia là tinh hà phương hướng không biết rõ cái gì đó, bắn vụt tới ném ra tới lỗ thủng, tản ra để người hoảng sợ khí tức. Mỗi một cái lỗ thủng nhỏ nhất cũng có vạn dặm lớn nhỏ, ranh giới vị trí răng chó giao nhau, tựa như là dữ tợn lưỡi dao, muốn nuốt mất hết thảy. Phá toái không gian đưa tới phản ứng dây chuyền, để dung chuyển càng lúc càng lớn, Thẩm Luyện cũng không khỏi có thể lời. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, hắn ngồi cự hạm nhiều lần, nguy hiểm lần này cuối cùng là không hẹn mà gặp. Bốn phương tám hướng dung chuyển tràng cảnh, cấp người một loại trước khi mưa bão tới cảm giác đáng sợ, dù là vô cùng to lớn cự hạm giờ phút này cũng giống là nhỏ thuyền nhỏ một dạng lắc lư. Kéo kẹt, như kim loại đè ép sinh ra chói tai tiếng quái khiếu, theo cự hạm các nơi vang dội tới, tụ lại phong bạo càng ngày càng nhiều. Thẩm Luyện thần sắc đã căng cứng, tùy thời ứng đối khả năng vấn đề xuất hiện, ba đạo phân thân cũng đã chuẩn tốt, tùy thời vì bản tôn mà hiến thân. Vù. Giờ khắc này, phía trước bị chưa biết đồ vật đánh xuyên lỗ thủng lớn bên trong, bất ngờ có không gian lực khuấy động, lập tức theo lỗ thủng ranh giới vỡ ra tới, toàn bộ không gian tựa như là tuyết lở một dạng, bất ngờ cứ như vậy sụp xuống dưới. Sụp đổ xuống tới không gian lấy không thể tưởng tượng tốc độ trượt, những nơi đi qua bao phủ hết thảy ba động, tràng cảnh lệnh ra đầu run lên. Này loại khủng bố thiên tượng phía dưới, luyện hư tu sĩ cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cự hạm bên trên phòng ngự cũng đã sớm mất đi tác dụng. Dù là rất nhiều tu sĩ đồng loạt ra tay cũng bất lực, theo chập trùng dạng cự hạm bị một vùng không gian thủy triều cao cao nâng lên. Giang giác. Nhưng mà, coi như cự hạm sắp theo thủy triều hạ xuống nháy mắt, cự hạm phía trên hư không toàn bộ đứt gãy, hẹp dài vết dạn bên trong xuất hiện mặt khác một chiếc tàn phá cự hạm. Hai chiếc không hẹn mà gặp cự hạm, tại riêng phần mình nhìn thấy đối phương thời điểm, hạm bên trên các tu sĩ đều trợn tròn mắt. Như vậy lớn địa phương, lại muốn đụng. Song phương vốn cũng không tại cùng một cái khu vực không gian bên trong, có thể theo không gian dung chuyển lệch vị trí, lập tức đụng nhau. Ầm u u. Hai chiếc cự hạm, cứ như vậy tại rộng lớn không gì sánh được hư vô tinh hải bên trong đụng đầu. To lớn thân hạm đụng nhau đằng sau, thoáng chốc lật lên cuồn cuộn hỏa diễm, như là núi lửa tại đáy biển dâng trào, phóng xuất ra vô số hỏa quang. Tai nạn xe cộ. À không, là hạm hỏa. Giờ phút này Thẩm Luyện chỗ nào còn tại ở rộng như vậy không gian vì sao còn có thể đụng vào, tại phát giác được mặt khác một chiếc cự hạm bất ngờ xuất hiện ở phía trước thời điểm, thân thể tựu đã nhảy ra cửa sổ, nhắc tới thùng chạy trốn rồi. À, phóng nhãn đã từng vân tiêu giới, có ai có thể so sánh hắn hội chạy. Hiện tại cái mục tiêu này, đã biến thành tiên linh giới. Chân trước mới vừa chạy ra cửa hạp, phía sau tựu cảm nhận được ánh lửa chói mắt nổ tung. Trên người hắn cuốn lên nhất trọng thổ hoàng sắc linh quang, là một bộ lục giai tùy thân thổ thuộc tính phòng ngự trận pháp, có thể trận pháp vừa mới hiển hóa ra ngoài, tựu bị bốn phía khuấy động không gian cấp đánh nát. Thẩm Luyện không tin ta lại thử một lần, phát hiện thật đúng là phải tin tưởng sự thật, đúng là không chống được bao lâu, chủ yếu là phá toái không gian bên trong năng lượng quá mức rối loạn, căn bản chống đỡ không ra trận pháp. Tốt tại nhục thân mạnh mẽ cũng không nhận được cỡ nào lớn trùng kích. Có thể cử hạm bên trên tu sĩ khác nhưng liền không có tốt như vậy cảnh ngộ, quá nhiều người ngay cả chạy trốn cũng không có trốn ra được, tiếp lấy tự bị nổ tung năng lượng thôn phệ. Càng nhiều tu sĩ nhưng là các hiển thần thông, có khôi lỗi sư thả ra khôi lỗi, chính mình chui vào khôi lỗi bên trong phi nước đại, có tu sĩ biến thành một đoàn quỷ dị năng lượng tán loạn. Thậm chí, trực tiếp bắt qua tu sĩ khác đội ở trên đầu, ngao ngao gọi lấy tán loạn. Tam đại phân thân như nhau trộn lẫn tại tán loạn tu sĩ bên trong, nhếch nhác trong lúc hỗn loạn bỏ chạy, vừa lúc ở vào Thẩm Luyện không gần không xa vị trí. Kia có một khối tàn phá đất liền. Trong lúc bối rối có người kinh hô, phương xa một tòa như đảo hoang một dạng địa vực, theo phá toái không gian bên trong bị nhấc lên ra đây, chảy xuôi từng đạo hồ quang điện ngân quang. Thấy thế, hai chiếc cự hạm bên trên may mắn còn sống sót các tu sĩ, cả đám đều hướng lấy đảo hoang phương hướng phóng đi. Đảo hoang an toàn hay không không biết, nhưng bây giờ lưu tại cự hạm đụng nhau địa phương xác định không an toàn. Thẩm Luyện cũng không chần chờ, hắn cũng sợ bị không gian loạn lưu cuốn chết, phòng bị người tốt phòng bị, có thể phòng bị thiên tai thật có chút làm khó hắn, không cần nói đại thừa lão tổ, thần thiếp cũng làm không được. Một hồi đột nhiên xuất hiện tai họa, hai chiếc đụng nhau cự hạm thượng tu sĩ lập tức vẫn lạc hơn 9 thành, dư lại đều là luyện hư cấp độ tu sĩ, ước chừng còn thừa lại hơn 50 người. Đại gia lẫn nhau để phòng phóng tới đảo hoang, phía sau cự hạm bốc lửa quang đang hạ xuống đến phá toái không gian bên trong. Ba vị luyện hư hậu kỳ, không biết rõ có hay không luyện hư đại viên mãn. Phi nước đại bên trong, Thẩm Luyện duy trì một tên luyện hư trung kỳ hẳn là có dáng vẻ. Hai chiếc cự hạm xông ra 48 vị luyện hư, một mình ta độc chiếm 1/12 danh ngạch. À không, còn lại 44 người, số định mức tăng lên tới 11% chi nhất. Phóng tới đảo hoang thời điểm, có tu sĩ không cẩn thận chạy trước tựu biến mất, không biết là chết rồi vẫn là có cơ duyên khác. Trừ thiên tai bên ngoài, còn có nhân họa. Khắc khắc, đạo hữu ta hộ tống ngươi về nhà. Hỗn loạn như thế cục diện bên trong, vẫn là xuất hiện doanh nhân. Chỉ gặp một vị dáng người nhìn qua nho nhã yếu đuối thư sinh, đối theo bên người chạy qua một vị tu sĩ, há hốc miệng ra tựu một ngụm nuốt xuống. Đạo hữu, an toàn. Nho nhã yếu đuối thư sinh thân bên trên ma quang lóe lên, đến hàng mấy chục ngàn tối tăm ma khí nhảy lên, vậy mà đem dung chuyển phá toái lực lượng loại trừ tại thân thể vài tấc bên ngoài. Phốc. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, không đợi này ma kêu gào, hộ thể ma khí lập tức bị xông phá, cả người nhếch nhác bị đánh vào phá toái năng lượng bên trong. Mấy cái hấp phía sau, mới chật vật không chịu nổi bò lên ra đây, hóa thành một đạo huyết hắc sắc cuồng phong liên tục nhảy lên, hướng lấy đảo hoang phương hướng mà đi. Còn có 36 người, 35, 33. Rõ ràng nhìn xem đảo hoang khoảng cách không xa, có thể giờ phút này chạy phía sau mới phát hiện cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới. Hoàng Hiếu đạo chạy trước, bất ngờ, phù phù, một tiếng tựu rơi xuống, tốt tại thời khắc mấu chốt lại chui ra, lộn nhào vài cái nhảy lấy đà, mới vừa một lần nữa ổn định thân hình của mình. 28. 1/7 số định mức, tăng lên tốc độ cũng quá nhanh. Theo luyện hư sơ kỳ tu sĩ không ngừng bị liệp sát, bộ phận luyện hư trung kỳ tu sĩ cũng bắt đầu thành con mồi. Hết thảy tu sĩ riêng phần mình tế ra chính mình linh bảo, hơn nữa cùng cảnh giới tu sĩ cũng dần dần hướng về một phương hướng dựa sát vào. Chương 465, hư vô tinh hải, hợp đạo đại chiến, hợp đạo linh bảo mảnh vỡ, tốt không cấp đường sống đúng không, 5. Thừa cơ hội này, Thẩm Luyện cùng ba vị phân thân xích lại gần một chút. Tại hồn đạo quy tắc cảm ứng xuống, tại bốn phía còn thừa lại 28 đạo độn quang bên trong, hắn còn phát hiện một đạo yếu ớt khí tức. Này đạo khí tức rất là kiềm chế, như có như không, không phải nắm giữ gì đó ẩn nặc tính bí bảo, liền là thi triển một loại nào đó bí pháp. Có chút quen thuộc khí tức, Thẩm Luyện nhanh chóng suy tư. Có thể cho hắn quen thuộc cảm giác đồ vật, hắn xác định có chuẩn bị phần. Một tia thần niệm lặn vào đến tùy thân tiểu thế giới bên trong, một trận mãnh lật. Tìm tới, cốt Nga tộc. Năm đó ở Vân Tiêu giới thời điểm, Thẩm Luyện đem một kiện phụ trợ tiến giai hóa thần thiên la tam bảo, bán cho một cái cốt Nga tộc tu sĩ, hơn nữa muốn hai đôi cốt Nga trùng muốn nhiều thêm một cái. Cuối cùng nhiều thêm cũng không hề hoàn toàn thành công, có thể đến tiếp sau cốt Nga trùng thế nhưng một mực lưu lại. Đúng, liền là có khí tức này. Đây là muốn trong bóng tối tại hoàng tước. Rất nhanh, vị thứ nhất tu sĩ tới gần đảo hoang đất liền, có thể mới vừa vặn chạm đến đất liền bên ngoài mông lung hồ quang điện tầng, tự bị lít nha lít nhít điện quang cấp điện lắc lư lên tới. Phù phù, phù phù. Rất nhanh, vị thứ hai, vị thứ ba tu sĩ tới gần. Nhị chuyển lôi đạo quy tắc. Ha ha, bản tôn thể tu, lôi đình nhiều tới điểm. Mau nhìn đảo ở giữa tòa kia lôi sơn. Chỉ gặp đảo hoang vị trí trung tâm, nghiêng đứng thẳng một kiện hẹp dài như phá toái thạch đầu một dạng hắc ảnh, quanh thân phóng xuất ra từng vòng từ hắc sắc hồ quang điện lĩnh vực. Ranh giới vị trí lôi đạo quy tắc đều có nhị chuyển, tòa kia lôi sơn chẳng lẽ lại là lôi đạo quy tắc linh vật? Ta nhớ ra rồi, phía trước có đồ vật đập xuyên hư không buộc ra lỗ thủng lớn, chẳng lẽ lại liền là cái này lôi sơn? Cảm ứng được kinh khủng lôi điện đằng sau, có tu sĩ cuống quýt ngừng lại bước chân, lại phát giác được có tu sĩ nhìn chằm chằm, vội vàng hướng lấy càng xa xôi biến đi. Có thể tòa này đảo hoang vốn cũng không lớn, tại chàng các tu sĩ mắt thấy có dị bảo ở trước mắt, từng cái một bồi hồi tại bốn phía, có chút liều mình không bỏ tài vật ý tứ. Thẩm Luyện như nhau híp mắt nhìn thoáng qua, tại cảm ứng được đảo hoang bên trên tồn cường đại lôi đình chi lực phía sau, hắn trực tiếp ngừng lại bước chân không ở cạnh gần. Hoàng Hữu Đạo ba người riêng phần mình tản ra tại bốn phía, trong lúc lơ đãng tạo thành một cái trận hình. Đảo hoang bên trên khối kia mảnh vỡ, là một khối có tinh luyện kim loại dấu vết linh bảo mảnh vỡ. Một mảnh vụn đều trực tiếp tạo thành cường đại lôi đình lĩnh vực, phía ngoài nhất khu vực quy tắc đạt đến nhị chuyển, phía trong tạo thành tam chuyển. Quy tắc tam chuyển phía sau có thể sơ bộ hình thành lĩnh vực, quan này mảnh vỡ hình thành lĩnh vực 10 phần củng cố, bởi vậy có thể thấy được này bảo bên trên chỗ sẵn có quy tắc chi lực, tất nhiên vượt qua tam chuyển. Như vậy, này bảo phẩm giai tiểu hô muốn ra. Chất chứa lôi đạo quy tắc hợp đạo linh bảo mảnh vụn. Hợp đạo linh bảo cùng lục giai linh bảo tuy nói chỉ kém nhất giai, nhưng trên thực tế chênh lệch không chỉ là linh bảo thiên kiếp vấn đề, còn có quy tắc độ dung hợp vấn đề. Giờ phút này, tại chàng các tu sĩ từng cái một thần sắc sáng rực, rõ ràng cũng phân biệt ra mảnh vụn phẩm giai, trong mắt dần dần biến đến lửa nóng. Hợp đạo linh bảo mảnh vụn. Có được không nói hợp đạo, tối thiểu nhất luyện hư đại viên mãn có hy vọng. Ngay tiếp theo không ngừng hạ thủ thư sinh ma tu, cũng dừng lại thủ đoạn nhìn về phía mảnh vụn, một đôi ma nhãn bên trong đều là tinh quang. Ba vị luyện hư bên ngoài luyện hư hậu kỳ, vụng trộm ẩn tàng cốt Nga tộc thực lực chưa biết, luyện hư trung kỳ 7 người, luyện hư sơ kỳ 4 người. Địch ta ưu thế tỷ lệ nhanh tăng lên tới 1:4. Thẩm Luyện nhìn lướt qua tại chàng tu sĩ, yên lặng thối lui đến đám người chỗ xa nhất. Không hề nghi ngờ, kế tiếp là đoạt bảo phân đoạn. Tiên linh giới bảo vật khó khăn nhất đoạt. Không phải chê cười bọn hắn, đánh tới đánh lui, có chính hắn luyện chế linh vật được không? Bốn phía quan sát một cái phía sau, hắn phát hiện dung chuyển không gian ngay tại hướng tới yên lặng, còn không bằng chính mình gấp rút lên đường tìm gần nhất địa vực lên bờ lại làm tính toán. Tàn phá hợp đạo linh bảo mảnh vỡ, rác rưởi một kiện. Liếc một cái phía sau, hắn cuốn lên một đạo độn quang tựu muốn hướng về phương xa biến đi. Sát. Nhưng mà, ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ liếc nhìn nhau, trong mắt sát cơ đều hiện. Thư sinh ma tu một điểm đan điền vị trí, một đầu hắc sắc ma long tựu theo đan điền hải bên trong chui ra. Ma long gào thét bên trong biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, chợt hướng lấy một vị luyện hư trung kỳ tu sĩ phóng đi, cuồn cuộn ma khí bao phủ tứ phương, từng sợi ma quang tạo thành mông lung giới vực hình thức ban đầu. Này đầu ma long lại là một kiện nắm giữ tam chuyển quy tắc chi lực linh bảo, vị này xui xẻo luyện hư trung kỳ tu sĩ thất kinh, có thể hộ thuẫn còn không có ngưng ra đây, tựu bị dữ tợn ma long một ngụm nuốt đi vào. Tại ma tu động thủ thời điểm, dư lại hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng đang hướng phía các tu sĩ khác thống hạ sát thủ. Bỗng nhiên, đại gia hiểu được, đây là muốn dọn bãi. Hợp đạo cấp bậc linh vật, bên trên quân thiên cảnh thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Tại chàng ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, ai có thể đem cái này mảnh vụn cướp đi tế luyện, như vậy chiến lược thẳng tới luyện hư đại viên mãn đem không phải một câu nói suông. Đây là chuẩn bị thủ tiêu cái khác tạp ngư, lại đến tranh đoạt hợp đạo linh bảo mảnh vỡ thuộc về, miễn cho bị tạp ngư nhóm âm. Luyện hư hậu kỳ tu sĩ bạo khởi xuất thủ, phổ thông luyện hư tu sĩ liền phản kích năng lực cũng không có, tự bị lập tức chảm diệt. Vù. Một tiếng ong ong. Một khối kim sắc như nghiên mực một dạng linh bảo treo lơ lửng giữa trời, lập tức tự đập về phía trốn xa Thẩm Luyện. Nghiên mực đang hấp thu pháp lực phía sau quay tít một vòng, liền biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, bao phủ lại âm ảnh đem hắn cấp bao phủ lại. Ngươi nương tì vậy? Nhìn xem bạo khởi ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, Thẩm Luyện không khỏi vẻ nho nhã mắng một câu. Tốt tốt tốt, tiên linh giới tu sĩ cũng là cá mè một lứa. Liền con đường sống cũng không cho. Các ngươi là thật đáng chết a. Hắn thật muốn nói một câu, hắn thật không có thèm này cầu thí linh bảo mảnh vụn. Có thể bọn gia hỏa này xác định không tin, tuyệt đối cho là hắn đây là mưu kế loại hình rút lui, đám ba người tranh đến tam bại câu thương thời điểm lại giết một cái hồi mã thương. Ầm ầm. Trong chốc lát, Thẩm Luyện cánh tay phải chợt tách ra một sợi kim quang, nhất quyền đem Nghiên Mực cấp đánh bay ra ngoài. Ồ! Tế gia Nghiên Mực tu sĩ bộ dáng giả nua, ánh mắt lộ ra kinh nghi, nguyên lai là pháp thể song tu tiểu bối. Tại thẩm luyện phản kích thời điểm, Hoàng Hữu Đạo ba người cũng ào ào thi triển pháp thuật, đem đánh tới công kích cấp đánh tan. Còn như còn lại mấy vị khác luyện hư trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ, căn bản không có chống nổi mấy chiêu tựu bị diệt. Trong thời gian này, thẩm luyện cũng không có xuất thủ tương trợ ý tưởng. Vài cái luyện hư hậu kỳ lão gia hỏa muốn dọn bãi, hắn cũng giống vậy sợ hãi đấu pháp sự tình bị truyền đi. Trong chớp mắt, mắt thấy giữa sân chỉ còn sót ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, còn có bốn cái chính thẩm luyện. 4-4. Thẩm luyện nhìn ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ một cái phía sau, vừa nhìn về phía nơi xa hoàn toàn mông lung khu vực. Đạo hữu ngươi không ra tới, là muốn mai phục ta cùng ba vị tiền bối sao?